Vô thượng thần đế 229 chương 2272 chém giết Bạch Cô Thành. Hắn cơ quan khôi lỗi, nắm giữ thượng cổ dị thú man lực, nhưng hết lần này tới lần khác thân hình như bay, phất phới xoay tròn, giống như ruột mị. Liền xem như đại thánh cao thủ đối phó đều muốn vô cùng cẩn thận. Đừng nói Mục Vân loại này trung vị cảnh thánh nhân. Nằm mơ Mục Vân cười lạnh. Cơ quan này khôi lỗi mặc dù lợi hại, đây cũng có chí mạng nhược điểm. Hắn đã phát hiện. Tước thần phiến. Mở Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Tế ra tước thần phiến. Tước thần phiến giống như khổng tước khai bình. Sau lưng hắn triển khai. Một cỗ minh mông hỏa diễm khí tức. Cũng đi theo lan tràn ra. Người cơ quan khôi lỗi không sợ nguyền rủa. Đây có sợ hay không? Hỏa Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Đại thủ vung ra. Bất tử thần hỏa tạc lên thao thiên khí tức. Xen lẫn viêm ngục chi uy. Hung hăng hướng phía kia hai đầu cơ quan khôi lỗi đánh tới. Hỏa Bạch Cô Thành ngẩn người. Hắn cơ quan khôi lỗi. Mặc dù là đầu gỗ làm. Nhưng đó là tiên thiên linh một. Tự nhiên không sợ phổ thông hỏa diễm. Đây Mục Vân phóng xuất ra hỏa diễm. Lại là vượt gì hắc sắc. Ta khôi lỗi. Liền thiên thương phù văn còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ ngươi một điểm tiểu hỏa miêu? Bạch Cô Thành hừ lạnh một tiếng. Mặc dù cảm thấy Mục Vân hắc hỏa có chút cổ quái. Đây hắn cũng không sợ hãi. Yêu nguyên thao túng cơ quan khôi lỗi. Hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân bàn tay vung lên, bất tử thần hỏa rơi vào cơ quan khôi lỗi thân bên trên. Bạch Cô Thành đem thể nội nguyên lực khí tức quán chú đến cơ quan khôi lỗi bên trên, muốn đem hỏa diễm diệt đi. Đây những này ngọn lửa màu đen, giống như giỏi trong xương. Hung hăng cuốn lấy khôi lỗi thân bên trên. Không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Trong chớp mắt, hắc hỏa liền điên cuồng bốc cháy lên. Trực tiếp phủ đầy toàn bộ khôi lỗi thân thể. Lút búp thiêu đốt bão hưởng phát ra. Tại bất tử thần hỏa đốt cháy hạ. Bạch Cô Thành hai đầu cơ quan khôi lỗi. Rất nhanh biến thành tro bụi. Không được, Bạch Cô Thành quá sợ hãi. Muốn đem khôi lỗi thu hồi lại. Đây đã muộn. Hiện tại hắn cơ quan khôi lỗi đã triệt để biến thành than cốc. Hắn cùng khôi lỗi huyết mạch tương thông. Khôi lỗi lọt vào hủy diệt. Hắn cũng muốn bị thương nặng. Phúc xích Bạch Cô Thành há mồm phun ra tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt. Lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Run rẩy nói. Ngươi cái này hỏa diễm. Là cái gì hỏa? Chẳng lẽ. Cái này là cửu chu tước tộc bất tử hỏa? Bạch Cô Thành kiến thức lịch duyệt thâm hậu. Giờ phút này cũng nhận ra bất tử thần hỏa lai lịch. Hiện tại mới tỉnh ngộ. Quá muộn. Chết đi cho ta. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Từng đầu độc đằng mạn. Giống như mãng xà thoát ra. Trực tiếp đem Bạch Cô Thành cuốn lấy. Đừng giết ta, có chuyện hảo hảo nói. Bạch Cô Thành thấy tình thế không ổn, cuống quýt cầu xin tha thứ. Mục Vân không nói một lời. Địa nguyên thư trang mở ra. Trên đại điện phủ kín cỏ xanh. Mấy đầu hoa ăn thịt người phá đất mà lên. Mở ra miệng lớn dính máu. Liền phải đem Bạch Cô Thành nuốt vào. Bạch Cô Thành hoảng hốt vội nói. Đừng giết ta. Ta là thiên miêu nữ hoàng bằng hữu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân bàn tay vừa nhấc. Hoa ăn thịt người dừng lại động tác. Kia miệng lớn dính máu tại Bạch Cô Thành trên đầu dừng lại. Xên xệt chất lỏng tích táp rơi vào Bạch Cô Thành trong cổ. Bạch Cô Thành cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dùng mình. Run rẩy nói. Ta là thiên miêu nữ hoàng bằng hữu. Nói đến. Chúng ta cũng là bằng hữu. Ngươi đừng có giết ta. Trước kia đều là hiểu lầm. Đại gia có chuyện hảo hảo nói. Mục Vân nói. Ngươi thế nào lại là thiên miêu nữ hoàng bằng hữu? Bạch Cô Thành lấy lại bình tĩnh. Nói. Thiên miêu nữ hoàng miêu tuyên nhi. Nhưng thật ra là chúng ta bách luyện sơn trang trang chủ nữ nhi. Chỉ là ngoại giới không biết được thôi. Luận bối phận. Nàng còn muốn gọi ta một tiếng sư thúc. Nàng từ một con mèo nhỏ nữ biến thành cao cao tại thượng nữ hoàng. Phía sau chính là chúng ta trang chủ đang ủng hộ. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. hắn đã sớm đoán được Miêu Tuyên Nhi phía sau có cao nhân trèo trống. Đây nghĩ không ra đúng là Bách Luyện Sơn Trang trang chủ. Bạch Cô Thành nói, lần này thiên thương phù văn tin tức, nàng nghiêm mật phong tỏa, ngoại giới cũng không hiểu biết. Nhưng chúng ta Bách Luyện Sơn Trang còn là biết đến, chỉ là trang chủ hạ lệnh không cho chúng ta tới cướp đoạt thôi. Mục Vân thần sắc hơi động, nói, đã các ngươi trang chủ không cho đến, ngươi vì sao muốn đến nghe vậy? Bạch Cô Thành ngẩn người, mới phát hiện nói lỡ, lập tức một trận hối hận, vội vàng nói, chúng ta trang chủ là phụ thân nàng, ai cầm tới thiên thương phù văn đều là giống nhau. Mục Vân cười lạnh, nói, thôi, ngươi không cần giải thích, chẳng cần biết ngươi là ai. Dù sao ngươi có giết ta chi tâm, ta liền không thể lưu ngươi người sống. Chết đi cho ta. Bạch Cô Thành kinh hoàng nói, đừng giết ta, ta thật là. Răng rắc, hắn một câu chưa nói xong, hoa ăn thịt người đem hắn cho nuốt. Mục Vân cũng lười nói nhảm, trực tiếp giết Bạch Cô Thành, thôn phệ hết Bạch Cô Thành khí huyết tu vi. Trên người Bạch Cô Thành, Mục Vân cũng tìm được một ít đồ tốt, trừ cơ sở luyện khí bí tịch bên ngoài, còn có đặc thù khôi lỗi bí tịch. Bạch Cô Thành nói lời, có thể là thật, Miêu Tuyên Nhi thật là Bách Luyện Sơn Trang trang chủ nữ nhi. Luận bối phận, Bạch Cô Thành còn là Miêu Tuyên Nhi sư thúc. Đây Mục Vân cũng mặc kệ, Bạch Cô Thành có xếp hắn ý nghĩ, hắn liền không khả năng bỏ qua Bạch Cô Thành. Nếu không thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, trực tiếp giết chết tốt nhất, sạch sẽ. Từng đợt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, nơi này tiếng đánh nhau cũng dẫn tới bên ngoài vệ binh chú ý. Mục Vân không có lưu lại, trực tiếp thuấn gian di động rời đi. Hắn thôn phệ hết Bạch Cô Thành khí huyết về sau, tu vi tăng thêm không ít. Hiện tại thuấn gian di động phạm vi đã đạt tới phương viên 5 dặm. Phương viên 5 dặm bên trong, Mục Vân một cái thuấn di liền có thể đến, phi thường thuận tiện. Hắn rất nhanh rời đi Hắc Nhĩ bộ lạc. Hiện tại đại vu bà đã chết đi, Hắc Nhĩ bộ lạc rắn mất đầu, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Coi như phía sau có cửu đỉnh thương hội trèo trống, cũng chịu đựng không được. Hắc Nhĩ bộ lạc bên ngoài, sớm có sát thủ đệ tử đang đợi. Nhìn thấy Mục Vân ra, một đám đệ tử đều là vô cùng gấp gáp. Đại nhân, tình huống như thế nào rồi? Ta mới vừa nhìn thấy Bạch Cô Thành cũng đi vào, cái này hạ phiền phức. May mắn đại nhân có thể toàn thân trở ra, không có cầm tới thiên thương phù văn, cái kia cũng không có cách nào, chỉ cần đại nhân bình an liền tốt. Chúng đệ tử đều coi là Mục Vân thất bại, dù sao liền Bạch Cô Thành đều đi vào, thế cuộc đã không thể vãn hồi. Chúng ta đi về trước đi. Mục Vân bất động thanh sắc, hắn biết sát thủ công hội bên trong có gian tế, cho nên hắn không dám bại lộ quá nhiều tin tức. Có thể điều thấp tự nhiên là điều thấp tốt nhất. Mọi người thấy Mục Vân bộ dáng này đều cho là hắn thật thất bại, không khỏi thở dài lên. Mục Vân cũng không nói chuyện, âm thầm tính toán đến cùng ai là gian tế. Lần này ủy thác ám sát đại vu bà nhiệm vụ, tin tức là nghiêm mật phong tỏa. Đây đại vu bà thủ hạ người lại đã sớm biết, hiển nhiên có người đem tin tức để lộ ra đi, chỉ là không biết là ai. Nếu như bị ta biết gian tế là ai, nhất định giết hắn. Mục Vân đôi mắt bên trong lướt qua sát cơ, lại có gian tế xuất hiện, xem ra muốn cùng Phương Thiên Nhạc thương lượng một chút. Mục Vân trở lại nữ hoàng thành, trở lại nữ hoàng phủ bên trên, hắn lại nhìn thấy Miêu Tuyên Nhi. Nghĩ thầm, nghĩ không ra nàng vậy mà là Bách Luyện Trang chủ nữ nhi. Khó trách, khó trách nàng có thể xuất ra nhất khối kim tinh thiết ngọc khi nhiệm vụ thù lao. Kim tinh thiết ngọc là hiếm thấy vật liệu luyện khí, loại tài liệu này trên thị trường cơ hồ là không nhìn thấy. Đây Bách Luyện Sơn Trang chính là luyện khí danh môn chính tông, nhất khối kim tinh thiết ngọc tự nhiên là cầm ra được. Mục Vân, ngươi trở về. Miêu Tuyên Nhi nhìn thấy Mục Vân trở về, cảm thấy cao hứng phi thường, nói, may mắn ngươi không có việc gì, ta thu được thám tử tin tức truyền đến. Đại Vu bà đã chết rồi. Là bị Bạch Cô Thành giết chết. Hai người đồng quy vu tận. Đáng tiếc không biết thiên thương phù văn rơi vào nơi nào. Nghe vậy, Mục Vân thần sắc hơi động. Hắn giết chết Đại Vu bà cùng Bạch Cô Thành sự tình, ngoại giới cũng không hiểu biết. Hiện tại Đại Vu bà cùng Bạch Cô Thành đều chết rồi. Ngoại nhân còn tưởng rằng bọn hắn là đồng quy vu tận. Mục Vân bất động thanh sắc, cũng không có nói rõ. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định hội nói cho Miêu Tuyên Nghi chân tướng. Nhưng bây giờ bất đồng. Miêu Tuyên Nghi phía sau có Bách Luyện Sơn Trang trèo trống. Hắn là không còn dám nói lung tung. Có phần bí mật tốt nhất đừng bại lộ. Đáng tiếc ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi kim tinh thiết ngọc, ta là lấy không được. Mục Vân cười khổ một tiếng, khá có chút tiếc hận. Không có chuyện gì. Đại Vu bà trung quy là chết rồi. Khối này thiết ngọc, ngươi cầm đi đi. Thủ hạ ngươi đệ tử, ta cũng sẽ có phong thưởng. Miêu Tuyên Nghi xuất ra nhất khối ngọc thạch. Ngọc thạch này ước chừng có lớn chừng bàn tay. Sắt cũng không phải sắt. Ngọc cũng không phải ngọc. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Ôn nhuận sáng bóng. Nguyên lai đây chính là kim tinh thiết ngọc. Mục Vân trong lòng khẽ động. Kim tinh thiết ngọc là lấy ra cường hóa trang bị vật liệu. Sử dụng về sau có thể đề thăng pháp bảo binh khí uy lực. Rất là chân quý. Hắn đương nhiên muốn. Được rồi, ta không thể nhận, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể muốn ngươi đồ vật. Mục Vân bất đắc dĩ cự tuyệt. Hắn cũng không muốn bại lộ chân tướng sự tình. Bởi vì so với kim tinh thiết ngọc, rõ ràng thiên thương phù văn muốn chân quý rất nhiều. Hắn không muốn để cho người khác biết thiên thương phù văn bí mật. Ngươi liền cầm lấy đi, nếu như không phải ngươi khi đó giúp ta, ta cũng sẽ không có hiện tại. Miêu Tuyên Nghi quả thực là đem kim tinh thiết ngọc nhét vào Mục Vân trong tay. Tốt à, ta cho ngươi 10 vạn kim nguyên châu, là mua xuống. Mục Vân thu hồi kim tinh thiết ngọc, đây cũng không có uổng phí cầm. 10 vạn kim nguyên châu cái này nhiều lắm, kim tinh thiết ngọc dù chân quý, đây cũng đáng không nhiều tiền như vậy. Miêu Tuyên Nghi lấy làm kinh hãi, 10 vạn kim nguyên châu đầy đủ nàng khao thưởng tam quân. Không có việc gì, ta không thiếu tiền. Mục Vân mỉm cười. Hắn thiên độc cổ tháp tồn kho bên trong có rất nhiều tiền. Giết chết Đại Vu bà về sau, hắn cũng vơ vét đến không ít kim nguyên châu. 10 vạn kim nguyên châu tuy nhiều, đây hắn còn là cầm ra được. Dù sao, khối này kim tinh thiết ngọc, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Tốt à. Miêu Tuyên Nghi cũng không còn thoái thác, nàng cũng là thiếu tiền trước mắt, dù sao chiến tranh đánh trận chính là đốt tiền. Nàng xuất ra hai đoạn đoạn kiếm, đưa cho Mục Vân. Nói, cái này là Bạch Cô Thành Hoàng Thành Kiếm. Mặc dù lọt vào thiên thương phù văn xung kích, đã biến thành sắt vụn. Đây dù sao cũng là tiền nhiệm thập đại danh kiếm. Chất liệu không phải bình thường. Ta lúc đầu nghĩ đưa cho ta cha. Khổ khổ, ta tặng cho ngươi đi. U, V, K, Q, M. Mục Vân thu hạ Hoàng Thành Kiếm hài cốt. Hồi tưởng lại thiên thương phù văn, hắn đều có điểm tâm có sợ hãi. Hắn Minh Vương kiếm cũng lọt vào nguyền rủa trấn áp, biến thành sắt vụn. May mắn trên thân kiếm thiên liệt phù văn vẫn còn, hắn có thể luyện hóa nơi tay. Bằng không liền lỗ lớn. Vô Thượng Thần Đế 229 chương 2273 thánh khí cửu phẩm. Hiện nay Đại Vu bà đã chết rồi. Hắc Nhĩ Bộ Lạc mất đi thủ lĩnh, đã biến thành năm bè bảy mảng. Miêu Tuyên Nghi nghĩ chiêu an Hắc Nhĩ Bộ Lạc. Đây Hắc Nhĩ Bộ Lạc thề sống chết không từ. Nàng cũng không nói nhảm, trực tiếp phát binh tiếu sát. Mục Vân cũng không có ra ngoài tham dự chiến đấu, dù sao thắng cuộc đã định, cũng không cần hắn xuất thủ. Hắn được trên nữ hoàng phủ yên lặng tu luyện. Hoàn cảnh nơi này so với thanh tịnh, rất thích hợp tu luyện. Mục Vân cũng không nghĩ là nhanh như thế đi. Hiện tại sát thủ công hội có gian tế, hắn không muốn trở về nhanh như vậy. Đặc biệt phân phó thủ hạ đệ tử gọi Phương Thiên Nhạc tới một chuyến. hắn muốn cùng Phương Thiên Nhạc thương lượng một chút gian tế sự tình. Chư thần đồ quyển bên trong, Quy Nhất còn tại thôn phệ cổ đỉnh. Mục Vân trực tiếp lẻ loi một mình đi tới sinh tử bí các. Tại sinh tử bí các tu luyện một năm, bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Bất quá sinh tử bí các bên trong cũng không có thiên địa linh khí tồn tại, cho nên tại nơi này tu hành, Mục Vân không phải vì sung kích tu vi, mà là nghĩ tiết kiệm thời gian mà thôi. Hắn từ trên thân Bạch Cô Thành vơ vét đến không ít luyện khí bí tịch, vừa vặn trong sinh tử bí các chậm rãi lĩnh hội. Ngộ tính của hắn gần như nhị thiên. Phổ thông luyện khí bí tịch, coi như không có người chỉ điểm, Mục Vân cũng có thể vô sự tự thông, tự hành lĩnh hội. Quân tử tính không phải gì vậy, thiện giả với vật vậy, con đường luyện khí chính là luyện chế đồ vật chi pháp. Mục Vân từ đơn giản nhất luyện khí cơ sở học lên. Cái này là luyện chế cổ khí pháp môn. Cổ khí so với tiên khí, thần khí, tạo hóa thần khí còn muốn lợi hại hơn. Trước mắt tam nguyên giới bên trong lưu truyền cổ khí, đại bộ phận là thánh khí. Thánh khí phân chia cửu phẩm. Bởi vì thánh khí luyện chế cực kỳ gian nan, đại bộ phận người cũng không có thánh khí nơi tay. Nhiều nhất chỉ có tiểu thánh khí. Giống Mục Vân thất tinh kiếm hạp chính là tiểu thánh khí. Thánh khí cửu phẩm: nhất phẩm Uẩn Linh, nhị phẩm Chu Tâm, tam phẩm Khuy Thiên, tứ phẩm Áp Mộng, ngũ phẩm Thông Huyền, lục phẩm Chân Vũ, thất phẩm Tràm Tinh, bát phẩm Đại La, cửu phẩm Ngọc Hoàng. Tam nguyên giới là cửu đẳng chủng tộc tổ cư thế giới, nơi này lưu truyền thánh khí. Nhị phẩm Chu Tâm đã phi thường lợi hại, giống Bạch Trần Bôn Lôi Kiếm chính là Chu Tâm thánh khí. Phổ thông thánh nhân căn bản là không có cách cưỡi, cưỡng ép khống chế chỉ có lọt vào Chu Tâm diệt hồn hạ tràng. Trừ phi là thiêu đốt thọ mệnh, dùng thọ mệnh vì đại giới, mới có thể miễn cưỡng khống chế Chu Tâm thánh khí. Minh Vương Kiếm, Hoàng Thành Kiếm, uy lực đại khái chính là Chu Tâm thánh khí. Bất quá Minh Vương Kiếm chủ yếu là phù văn lợi hại, chất liệu ngược lại là so ra kém Hoàng Thành Kiếm. Đến mức tam phẩm Dòng Thiên thánh khí, nhìn thấy thiên địa đại đạo, loại này cấp bậc thánh khí tại tam nguyên giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là phượng mao lân giác. Tứ phẩm Áp Mộng thánh khí, bổ sung áp mộng kết giới, nhất phóng xuất ra, địch nhân liền muốn lâm vào vô cùng vô tận áp mộng bên trong, nhận hết tra tấn, sống không bằng chết, vĩnh viễn thoát thân không được. Loại này cấp bậc thánh khí Mục Vân còn không có nghe nói qua. Giống Chư Thần Đồ Quyển, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, Tước Thần Phiến, Thiên Độc Cổ Tháp, Tam Nguyên Chí Bảo, những này pháp bảo là thượng cổ thời đại, thậm chí thời đại hồng hoang sản vật, thuộc về tồn tại đặc thù, không thể sử dụng thánh khí phẩm cấp. Đây uy lực to lớn, cũng không phải phổ thông thánh khí có thể so sánh. Tại tam nguyên giới, luyện chế thánh khí người được xưng là cổ khí sư. Cổ khí sư có cửu phẩm. Tại tam nguyên giới bên trong, nhất phẩm cổ khí sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận là luyện khí học đồ, treo một cái bùn xỉn sư tên tuổi, là đủ lệnh người kính ngưỡng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao tam nguyên giới linh khí có hạn, nơi này là cửu đẳng chủng tộc khu quần cư, tại Thương Lan vạn giới chỉ là không có ý nghĩa tồn tại. Chân chính cường hãn cổ khí sư đều tại cao hơn cấp bậc thế giới. Nơi này có thể toát ra một cái nhị phẩm cổ khí sư, là đủ chấn động vạn cổ. Mục Vân yên lặng lật xem luyện khí bí tịch. Những này luyện khí bí tịch đều là bách luyện sơn trang đồ vật, đối với con đường luyện khí có độc đáo giải thích. Mục Vân lật xem tiếp cũng là thu hoạch không ít. Luyện chế thánh khí thủ pháp có phần binh phá khí, đồ vỡ đúc lại, lạc trận như hỏa, ngưng thiết tạo vật, tù hồn dưỡng khí, hóa huyết quán ma, vân vân. Mục Vân yên lặng tìm hiểu, tựa như cổ trận sư như thế, có lạc địa thành trận, họa địa vi lao các loại thủ pháp. Cổ khí sư cũng đồng dạng có đặc thù phương pháp luyện khí. Giống ngưng thiết tạo vật, cầm nhất khối linh quáng, cũng không cần chùy hỏa lô các loại công cụ. Trực tiếp một đạo linh quyết xuống dưới, trong chớp mắt là có thể đem quặng sắt chú tạo thành binh khí. Cổ khí sư là thật sự đoán tạo đại sư, không phải cái gì thợ rèn. Không cần vung mạnh thiết chùy kéo ốm bể sưởi ấm lô, kia là phàm phu tục tử thủ đoạn. Chân chính cổ khí sư dựa vào độc môn luyện khí bí quyết, một đạo bí quyết phóng xuất ra là có thể đem nguyên thủy khoáng vật chú tạo thành lợi hại binh khí pháp bảo. Ngưng thiết tạo vật là cực kỳ cơ sở phương pháp luyện khí. Tiến thêm một bước chính là tụ hồn dưỡng khí. Cái này là cô đọng khí hồn, để pháp bảo binh khí đản sinh ra linh tính, thoát thai hoán cốt. Dạng này có linh tính khí cụ mới thật sự là lợi hại trang bị. Lợi hại điểm phương pháp luyện khí còn có lạc trận như họa. Cái gọi là lạc trận như họa chính là đem cổ trận khắc sâu tại binh khí bên trên. Loại này khắc họa không phải kiên cố ấm ngân, mà là một bức họa như thế trải lên đi, có thể tùy thời bóc đến, tiến hành lần thứ hai sử dụng. Loại thủ pháp này có chút cấp cao, khắc lên đi trận pháp không thể khóa kín. Muốn đạt tới giấy vẽ đồng dạng hiệu quả, có thể dán đi lên, cũng có thể kéo xuống tới. Loại thủ pháp này rất khó đơn độc hoàn thành, cần cùng cổ trận sư phối hợp. Mà khắc họa trận pháp binh khí, cái kia uy lực quả thực là khủng bố. Đồng thời nắm giữ thánh khí phong mang cùng trận pháp thuộc tính, lực sát thương phi thường lớn. Phương pháp luyện khí bên trong lợi hại nhất chính là hóa huyết quán ma. Cái gọi là hóa huyết quán ma chính là dùng huyết nguyên châu làm tài liệu, quán trú binh khí pháp bảo, đản sinh ra đặc thù phù văn. Phù văn thuộc tính có 6 loại. Mục Vân trên tay có thiên thương phù văn, thiên liệt phù văn lưỡng chủng. Hắn cũng có một cái huyết nguyên châu. Đây quán ma thủ pháp từ thượng cổ thời đại về sau liền thất truyền. Hắn cũng sẽ không, trong sách quý cũng không có ghi chép. Mục Vân lĩnh hội 10 năm, đem trong sách quý ghi lại phương pháp luyện khí toàn bộ học được. Hắn dựa vào thiên nguyên kính, nhất tổn nhất bổ, tổn rơi từ thân dư thừa khí huyết, bổ sung ngộ tính thiên phú. Ngộ tính của hắn thiên phú quả thực là nghịch thiên. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, các loại phương pháp luyện khí hắn liền nắm giữ. Hắn tại sinh tử bí các tu luyện 10 năm, bên ngoài chỉ là đi qua 10 ngày. Mục Vân tiếp tục tu luyện xuống dưới. Bạch Cô Thành lưu lại trong sách quý, trừ các loại phương pháp luyện khí bên ngoài, còn có luyện chế khôi lỗi bí pháp. Mục Vân ngộ tính cực cao, suy một ra ba, hắn đã học xong thủ pháp luyện khí, lại đi nhìn luyện chế khôi lỗi bí pháp, liền cảm thấy vô cùng đơn giản. Không cần tốn nhiều sức, liền học được luyện chế khôi lỗi pháp môn. Luyện chế khôi lỗi đơn giản đến nói chính là ngưng hình, ngưng xương, ngưng hồn ba bước. Ngưng hình, lợi dụng các loại vật liệu chế tạo khôi lỗi hình thể. Ngưng xương, chú tạo khôi lỗi nội hạch, cái này là năng lượng hạch tâm. Ngưng hồn, đem tự thân huyết mạch hồn phách cùng khôi lỗi liền cùng một chỗ. Dạng này liền có thể nhẹ nhóm điều khiển khôi lỗi. Lại là 10 năm trôi qua, Mục Vân đã triệt để nắm giữ luyện chế khôi lỗi pháp môn. Mà phía ngoài thời gian, hết thảy chỉ mới qua 20 ngày. Cực hạn, nhanh đến cực hạn. Mục Vân cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong sinh tử bí các tu luyện, hồn phách cần tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn cũng cảm thấy mình nhanh đến cực hạn. Nhiều nhất mấy ngày nữa, hắn liền muốn hồn phi phách tán. Mặc dù áp lực to lớn, đây Mục Vân còn là quyết định lại lưu lại một ngày. Hắn xuất ra tổn hại thất tinh kiếm hạp, còn có minh vương kiếm, hoàng thành kiếm hài cốt, toàn bộ chồng chất tại một chút. Sau đó bàn tay lật một cái, bóp một cách linh quyết, trực tiếp bao phủ xuống đi. Chia binh phá khí, đồ vỡ đúc lại Mục Vân sử xuất mới vừa học được phương pháp luyện khí. Đem những tài liệu này toàn bộ vỡ nát rơi, sau đó lại một lần nữa chú tạo lên. Rất nhanh, thất tinh kiếm hạp, minh vương kiếm, hoàng thành kiếm liền toàn bộ đúc nóng cùng một chỗ, biến thành nhất khối to lớn thiết thai. Mục Vân nhắm mắt lại, trong đầu ảo tưởng ra một thanh kiếm bộ dáng. Sau đó tay quyết khẽ động, quát, ngưng thiết tạo vật hắn một cách linh quyết, huy sái xuống dưới. Khối kia thiết thai lập tức bắt đầu vặn vẹo, cũng dựa theo trong ấp của hắn ý nghĩ, dần dần lôi kéo kéo dài, hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Mục Vân mở to mắt, nhìn trước mắt trường kiếm quả nhiên cùng hắn tồn nghĩ giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Rất tốt, rất tốt. Mục Vân đại hỉ, hài lòng gật gật đầu. Cái này phương pháp luyện khí quả nhiên kỳ diệu. Không cần thiết chùy hỏa lô chú tạo. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một cách linh quyết, là có thể đem vật liệu chú tạo thành binh khí. Về sau ngươi liền gọi tinh hoàng kiếm. Mục Vân nhẹ nhàng vuốt ve tinh hoàng kiếm thân kiếm. Thanh kiếm này chất liệu thượng thừa, đủ để so sánh nhị phẩm chu tâm thánh khí. Đây cái này còn không phải nhị phẩm, bởi vì không có linh tính. Không có linh tính binh khí, không cần nói phong mang lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nhất phẩm, gọi uẩn linh thánh khí. Nhất phẩm uẩn linh, ý tứ chính là chất chứa linh khí, dần dần tẩm bổ lớn mạnh, đến cuối cùng đản sinh ra linh tính, chính là chân chính nhị phẩm thánh khí. Kim tinh thiết ngọc, tụ hồn dưỡng khí. Linh tính sinh ra, Mục Vân xuất ra kim tinh thiết ngọc, trực tiếp cùng tinh hoàng kiếm đúc nóng cùng một chỗ. Hắn sử xuất tụ hồn dưỡng khí thủ pháp, đem kim tinh thiết ngọc toàn bộ đánh nát, hóa thành một bãi linh dịch, đổ bê tông trên tinh hoàng kiếm. Mà tại kim tinh thiết ngọc tẩm bổ hạ, tinh hoàng kiếm dần dần thoát thai hoán cốt, đản sinh ra linh tính, hóa thành một thanh chân chính nhị phẩm thánh khí. Chu tâm thánh khí, thật là chu tâm thánh khí. Mục Vân một trận kinh hỉ, chỉ gặp tinh hoàng kiếm tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức, thẳng có chu tâm lục mệnh khí thế, không còn là dung tục phàm vật, mà là chân chính chu tâm thánh khí. Giết người chu tâm, diệt hồn lục phách, phong mang lăng lệ vô cùng. Kim tinh thiết ngọc không hổ là thượng thừa vật liệu luyện khí. Dung hợp kim tinh thiết ngọc về sau, tinh hoàng kiếm cũng thu hoạch được to lớn cường hóa. Giờ phút này đã là hàng thật giá thật nhị phẩm chu tâm thánh khí. Cách này đem tinh hoàng kiếm, giữ lại minh vương kiếm phong mang, còn có thất tinh kiếm hạt thuộc tính đặc biệt, cùng với hoàng thành kiếm đế hoàng khí tức, đồng dạng là chu tâm thánh khí. So với bạch trần cái kia thanh bôn lôi kiếm, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Nếu có thể ở khắc họa một cái trận pháp đi lên, ta thanh kiếm này liền vô địch. Mục Vân âm thầm tính toán, hắn cũng sẽ cổ trận chi pháp. Chỉ bằng vào lực lượng một người, liền có thể sử xuất lạc trận như họa thủ pháp, không cần người khác hỗ trợ. Nhưng là hắn đã đến cực hạn, hồn phách áp lực phi thường lớn, lại không rời đi sinh tử bí các, hắn liền muốn hồn phi phách tán, rơi vào đường cùng. Mục Vân đành phải rời đi trước sinh tử bí các, khắc họa trận pháp sự tình, chờ sau này thời gian lại từ từ tới. Vô thượng thần đế 229 chương 2274 hắc y kiếm nữ. Mục Vân đi ra sinh tử bí các, trở lại thế giới bên ngoài, xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong. Có đệ tử đến đây bẩm báo đại nhân, Phương Thiên Nhạc đại nhân đã tới, ngay tại phòng nghị sự chờ ngươi. Biết, Mục Vân lên tiếng. Hắn gọi Phương Thiên Nhạc tới là nghĩ thương lượng một chút liên quan tới gian tế sự tình. Không hề nghi ngờ, sát thủ công hội trước mắt có gian tế, mà lại liền trong hoàng tử doanh. Nếu như không đem gian tế diệt trừ, Mục Vân ăn ngủ không yên. Mục Vân ra khỏi phòng, đến phòng nghị sự. Phương Thiên Nhạc sớm tại chờ, nhìn thấy hắn đến, lập tức chắp tay nói, thuộc hạ bái kiến tôn chủ. Mục Vân nói, không cần đa lễ. Phương Thiên Nhạc rút ra một phong thư, đưa cho Mục Vân, nói, tôn chủ, phong thư này là hội trưởng đại nhân ủy thác ta giao cho ngươi. Hội trưởng đại nhân Mục Vân nhíu nhíu mày. Tam nguyên giới có một cao thủ bảng. Sát thủ công hội hội trưởng. Thiên tử đệ nhất hào sát thủ. Là xếp hạng đệ tam tồn tại. Thân phận của người này phi thường thần bí. Ai cũng không biết tướng mạo của nàng. Cũng không biết thân phận của nàng lai lịch. Chỉ biết nàng là một nữ nhân. Trên thư nói thứ gì Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực. Hắn cũng chưa từng gặp qua sát thủ công hội hội trưởng. Nghĩ không ra đối phương thế mà nhận biết hắn. Trả lại một phong thư tới. Không biết, hội trưởng đại nhân cho ngươi tin, ta nào dám nhìn lén. Phương Thiên Nhạc đây mi thuận nhãn nói. U, V, K, W, W, M. Mục Vân yên lặng mở ra phong thư, rút ra giấy viết thư. Trên thư chỉ có đơn giản mấy dòng chữ. Phương Thiên Nhạc là gian tế, giết hắn, ta để ngươi tiếp quản hoàng tử doanh. Chữ viết xinh đẹp, hiển nhiên là nữ tử thủ bút. Mục Vân nhìn xem nội dung trong thư. Đầu ông tác hưởng. Như bị sét đánh. Nghĩ không ra sát thủ công hội bên trong gian tế. Thế mà chính là Phương Thiên Nhạc. Hội trưởng đại nhân còn nghĩ mượn hắn tay. Thanh lý môn hộ. Đem Phương Thiên Nhạc giết chết. Về sau hoàng tử doanh liền giao cho hắn trưởng quản. Tôn chủ, hội trưởng đại nhân nói thứ gì Phương Thiên Nhạc hỏi. Không có gì, ngươi qua đây một chút. Mục Vân bất động thanh sắc, hướng Phương Thiên Nhạc vẫy vẫy tay. Thế nào rồi Phương Thiên Nhạc cảm thấy rất ngờ vực đi đến Mục Vân bên người. Mục Vân đột nhiên xuất thủ. Tế ra vô miên giới chỉ. Một cỗ mãnh liệt mê man nguyền rủa khí tức. Nháy mắt bao phủ trên người Phương Thiên Nhạc. Phương Thiên Nhạc ngẩn người. Hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân lại đột nhiên đánh lén. Mãnh liệt nguyền rủa xung kích tới. Hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Thân thể lập tức đổ xuống. Lâm vào trạng thái hôn mê. Thật có lỗi, ngươi là gian tế, hội trưởng đại nhân gọi ta thanh lý môn hộ. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Nghĩ không ra Phương Thiên Nhạc lại chính là gian tế. Hắn tuyệt không thể để Phương Thiên Nhạc sống sót. Nếu không hậu hoạn vô tận. Phương Thiên Nhạc mê man bên trong. Nghe được Mục Vân. Chỉ dọa đến sợ đến vỡ mật. Nhưng ở mê man nguyền rủa trấn áp xuống. Hắn liền một đầu ngón tay đều không động đậy. Chỉ có thể giống thi thể như thế tê liệt trên mặt đất. Mê man không dậy nổi. Hắn muốn giải thích trong cổ họng phát ra kêu rên thanh âm. Đây Mục Vân cũng không có giải thích cho hắn cơ hội trực tiếp nhất kiếm đâm ra quán xuyên Phương Thiên Nhạc trái tim. Phương Thiên Nhạc run rẩy một chút, lập tức khí tuyệt mất mạng, liền một điểm năng lực phản kháng đều không có. Kỳ thật nếu như chính diện đối quyết, Mục Vân cũng muốn hao phí một điểm thủ đoạn, mới có thể đem Phương Thiên Nhạc chém giết. Nhưng bây giờ, hắn nắm giữ lấy các loại mãnh liệt nguyền rủa. Một cái nguyền rủa trấn áp xuống dưới. Phương Thiên Nhạc liền đánh mất năng lực chiến đấu. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đây chính là nguyền rủa khủng bố. Nếu như tự thân kháng tính chưa đủ. Lọt vào nguyền rủa tập kích. Mặc ngươi có tuyệt thi thần thông. Đều không thi triển ra được. Nghĩ không ra gian tế nguyên lai chính là Phương Thiên Nhạc. Mục Vân thở dài một tiếng. Nhìn xem Phương Thiên Nhạc thi thể. Chính muốn dùng bất tử thần hỏa thiêu hủy. Đây nghĩ lại. Còn không bằng luyện thành khôi lỗi. Dạng này dễ dàng hơn. Mục Vân lập tức động thủ luyện chế khôi lỗi thủ pháp. Phân chia ngưng hình, ngưng xương, ngưng hồn ba bước. Bước đầu tiên. Ngưng hình. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quyết đánh ra. Rơi vào Phương Thiên Nhạc trên thi thể. Trực tiếp đem Phương Thiên Nhạc thi thể. Rèn luyện thành một bộ khôi lỗi. Phương Thiên Nhạc lại lần nữa đứng lên. Đây hai con ngươi không thần. Yếu đuối không chịu nổi. Căn bản không có mảy may sức chiến đấu. Mục Vân cũng không gấp gáp. Lập tức tiến hành bước thứ hai. Ngưng xương. Cái gọi là ngưng xương. Chính là ngưng tạo khôi lỗi năng lượng hạch tâm. Chỉ cần hạch tâm bất diệt. Khôi lỗi sẽ không phải chết. Mục Vân xuất ra thiết bối nghĩ viên kia huyết nguyên châu trực tiếp nhét vào Phương Thiên Nhạc trái tim bộ vị. Hắn dùng huyết nguyên châu xung làm năng lượng hạt tâm. Tại huyết nguyên châu kích phát hạ. Phương Thiên Nhạc ánh mắt một lần nữa tỏa ra thần thái. thân tràn ngập ra cường hoành khí tức. Thậm chí so với hắn trước kia còn muốn lợi hại hơn. Không tệ, không tệ. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Phương Thiên Nhạc vừa mới chết đi. Thể nội khí huyết tu vi vẫn còn. Hiện tại biến thành khôi lỗi. Không chỉ tu vi toàn bộ bảo lưu lại đến. Mà lại tại huyết Nguyên Châu tầm bổ hạ. Còn biến cường không ít. Hiện tại Phương Thiên Nhạc đã nắm giữ thánh nhân cực vị cảnh thực lực. Một bước cuối cùng. Chính là ngưng hồn. Đem tự thân huyết mạch hồn phách. Cùng khôi lỗi dung hợp một chỗ. Cứ như vậy. Liền có thể nhẹ nhóm khống chế khôi lỗi. Đây cũng muốn gánh chịu phong hiểm. Nếu như khôi lỗi tổn hại. Tự thân cũng muốn lọt vào tổn thương. Mục Vân cắn nát đầu ngón tay nhỏ ra tiên huyết. Cùng Phương Thiên Nhạc khôi lỗi chi thân dung hợp lại cùng nhau. Lần thứ nhất luyện chế khôi lỗi thích hợp hẳn là có thể sử dụng. Mục Vân đánh giá Phương Thiên Nhạc. Từ ở bề ngoài nhìn. Phương Thiên Nhạc hoàn toàn nhìn không ra là khôi lỗi bộ dáng. Cùng người sống không sai biệt lắm. Mục Vân mang theo Phương Thiên Nhạc đám người trở về sát thủ công hội. Hiện tại Miêu Tuyên Nghi đã đổ diệt Hắc Nhĩ bộ lạc. Thống nhất toàn bộ cửu vĩ miêu tục. Nơi này thế cuộc đã ổn định lại. Mặc dù Hắc Nhĩ bộ lạc phía sau có cửu đỉnh thương hội duy trì. Nhưng bây giờ đại cuộc đã định. Cửu đỉnh thương hội cũng không dám vạch mặt. Mục Vân có thể yên tâm trở về. Sát thủ công hội trụ sở. Linh kiếm hồ. Minh mông hồ nước bên trên. Đông Nam Tây Bắc các đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Phân biệt là thiên địa huyền hoàng tứ đại doanh lãnh địa. Giữa hồ đứng vững vàng một thanh kiếm đá. Cái này thanh thạch kiếm. To lớn vô song. Đỉnh thiên lập địa. Kiếm đỉnh thẳng đến thiên không. Mũi kiếm cắm ở trong hồ nước. Trên thân kiếm điêu khắc các loại huyền ảo phức tạp đồ đằng hoa văn. Cái này thanh thạch kiếm là sát thủ công hội trọng khí, cổ viên kiếm, thập đại danh kiếm xếp hạng đệ nhất. Thanh kiếm này không ai có thể rút ra, một mực lưu trong sát thủ công hội. Truyền thuyết, ai có thể rút ra cổ viên kiếm, ai liền có thể thành vì tam nguyên giới chúa tể. Ngàn vạn năm ở giữa, không biết nhiều ít người, nếm thử rút ra cổ viên kiếm, đây đều thất bại. Cuối cùng, có một nữ nhân, thành vì cổ viên kiếm thủ hộ giả, cũng sáng lập một tổ chức, cấm bất luận kẻ nào tới gần cổ viên kiếm. Người vi phạm giết, không thả. Nữ nhân này, không có ai biết tên của nàng, mọi người đều gọi nàng Hắc Y Kiếm Nữ. Hắc Y Kiếm Nữ sáng lập tổ chức, chính là về sau sát thủ công hội, mà Hắc Y Kiếm Nữ bản nhân. Dĩ nhiên chính là sát thủ công hội hội trưởng. Cao thủ bảng xếp hạng đệ tam tồn tại. Mục Vân trở lại sát thủ công hội. Rất nhanh thu hoạch được Hắc Y Kiếm Nữ triệu kiến. Hắn lao tới giữa hồ. Nhìn thấy cái này đem đỉnh thiên lập địa kiếm đá. Lập tức cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé. Cái này thanh thạch kiếm khí tức. Cường đại đến vô pháp vô thiên. Để người nhìn thoáng qua. Liền cảm thấy ngạt thở. Đây chính là thập đại danh kiếm đứng đầu. Cổ viên kiếm Mục Vân một trận tán thưởng. Ngàn vạn năm đến. Cho tới bây giờ không ai có thể rút ra cổ viên kiếm. Hắn bay lên cổ viên kiếm kiếm đỉnh. Nhìn thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh. Toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong. Trên mặt mang theo bạch sắc khô lâu mặt nạ. Thấy không rõ tướng mạo của nàng. Đầu cũng dùng mũ rồng vành che khuất. Toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Cái này người chính là Hắc Y Kiếm Nữ. Sát thủ công hội hội trưởng. Nghe nói nàng quanh năm tại cổ viên kiếm đỉnh khô tỏa. Rất ít ra ngoài. Đây tam nguyên giới yêu nguyên lưu truyền nàng truyền thuyết. Bởi vì nàng là cao thủ bảng xếp hạng đệ tam tồn tại. Bất kỳ người nào nhìn thấy kia tờ danh sách. Đều có thể thấy được nàng danh tự. Mục Vân nhìn thấy Hắc Y Kiếm Nữ thân hình, bỗng nhiên cảm thấy có điểm nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Kỳ quái, ta có phải hay không gặp qua Hắc Y Kiếm Nữ? Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực. Đây chợt lắc đầu. Hắc Y Kiếm Nữ là lần đầu tiên triệu kiến hắn. Hắn trước kia khẳng định chưa thấy qua. Hội trưởng đại nhân, ta đã đem Phương Thiên Nhạc giết, cũng chế thành khôi lỗi. Mục Vân đem Phương Thiên Nhạc phóng xuất. u v g w w m. Hắc y kiếm nữ lạnh lùng gật gật đầu, nhìn thấy Phương Thiên Nhạc thành khôi lỗi, nàng cũng không có chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, toàn bộ người lộ ra thâm trầm đần độn. Về sau hoàng tử doanh liền quy ngươi trưởng quản, tên của ngươi sẽ được truyền khắp toàn bộ tam nguyên giới, lấy hậu nhân người đều biết ngươi chính là hoàng tử đệ nhất hào sát thủ. Hắc y kiếm nữ thanh âm lãnh đạm mà khàn giọng, hội trưởng đại nhân, cái này trương dương không được tốt a. Mục Vân cười khổ một tiếng. Hắc y kiếm nữ nói, chúng ta sát thủ công hội quy củ, hoàng tử doanh nhất định phải công khai cùng ngoại giới giữ liên lạc, nếu không người khác muốn nói mua bán cũng tìm không thấy chúng ta. Tốt à. Mục Vân nhún vai, công khai liền công khai, dù sao hắn hiện tại đã đủ nổi danh. Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng tử đệ nhất hào sát thủ, cái này là tên của ngươi đao, ngươi hảo hảo đảm bảo. Hắc y kiếm nữ ném nhất tấm lệnh bài ra. Khối này lệnh bài ngoại hình phảng phất một thanh phi đao. Lệnh bài in một cách hoàng chữ. Danh đao Mục Vân ngẩn người, lệnh bài này danh tự ngược lại là rất là kỳ lạ. Hắc y kiếm nữ gật gật đầu, nói, u, vinh, quy, quy, mơ, có danh đao nơi tay, ngươi có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại, đồng thời phát động ngắn ngủi vô địch hiệu quả, đại khái có thể tiếp tục 2 giây. Tên này đao chỉ có thể dùng một lần, ngươi cố mà trân quý. Thần kỳ như vậy. Mục Vân một trận kinh ngạc. Tên này đao quả thực là thần khí a. Vậy mà có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại, còn có thể phát động ngắn ngủi vô địch hiệu quả. Không có gì thần kỳ, phổ thông trang bị thôi. Chờ ngươi đến đại thánh cảnh giới, ngươi tự nhiên là hiểu. Danh đao nghe lời hại, nhưng chỉ có thể ngăn cản một lần tổn thương mà thôi. Người khác muốn giết ngươi, nhiều đánh ngươi 2 lần là được. Hắc y kiếm nữ ngữ khí yêu nguyên lãnh đảm. Phương Thiên Nhạc xanh đao đâu? Mục Vân nhớ tới chính mình giết Phương Thiên Nhạc thời điểm cũng không nhìn thấy xanh đao tồn tại, rất nhẹ nhàng liền giết chết. Hắc y kiếm nữ nói, tên của hắn đao sớm đã dùng, lúc trước hắn phụng Dương Vũ Thiên mệnh lệnh tiến đến chu sát Trần Vũ Thiên, kết quả kém chút bị Trần Vũ Thiên phản sát. Nếu như không phải hắn nổi danh đao, kia thời điểm hắn đã chết rồi. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhớ tới đến lúc trước Phương Thiên Nhạc ám sát Trần Vũ Thiên, lọt vào Trần Vũ Thiên phản sát, đây vậy mà bất tử. Hắn còn tưởng rằng là địa nguyên thư hộ thân hiệu quả, nguyên lai là danh đao tác dụng. Phương Thiên Nhạc danh đao kia thời điểm liền đã dùng xong. Vô Thượng Thần Đế 229 chương 2275 Thiên Thi Độc Não Hoàn. Chờ một chút, hội trưởng đại nhân, ngươi nói Phương Thiên Nhạc là Dương Vũ Thiên phái đi? Dương Vũ Thiên là cửu đỉnh thương hội để tam chân truyền đệ tử, người này trận pháp thủ đoạn phi thường lợi hại, danh xưng tam nguyên giới số một cổ trận sư, luận trận pháp tu vi không người là địch thủ của hắn. Mà Dương Vũ Thiên thực lực cũng đạt tới thánh nhân cực vị cảnh tình trạng, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước lên đại thánh cảnh giới. Mà Trần Vũ Thiên thì là cửu đỉnh thương hội đệ tứ chân truyền đệ tử, là Dương Vũ Thiên sư đệ, bọn hắn đồng môn sư huyên đệ, làm sao lại tự giết lẫn nhau đồng môn tướng tranh, có gì đáng kinh ngạc? Đùa nghịch chút thủ đoạn rất bình thường. Phương Thiên Nhạc là Dương Vũ Thiên bộ hạ, là cửu đỉnh thương hội xếp vào tại chúng ta công hội nội ứng. Lần này ngươi có thể thanh lý môn hộ, thay ta diệt trừ gian tế, công lao không nhỏ. Hắc y kiếm nữ trong giọng nói lộ ra tán thưởng ý vị. Mục Vân âm thầm kinh hãi, nguyên lai Phương Thiên Nhạc đúng là cửu đỉnh thương hội nội ứng, khó trách đại vu bà sẽ biết nhiệm vụ ủy thác tin tức. Cửu đỉnh thương hội là đại vu bà phía sau trèo trống, tự nhiên sẽ đem tình báo nói cho nàng. Mục Vân cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Đây may mắn đều đã giải quyết, hiện tại Phương Thiên Nhạc đã chết mất, hắn cũng có thể yên tâm lưu trong sát thủ công hội. Ngươi lần này lập công lớn, muốn cái gì ban thưởng? Hắc y kiếm nữ hỏi. đều là hội trưởng đại nhân công lao, ta không cần ban thưởng. Mục Vân khiêm tốn một chút, nhưng đương nhiên chỉ là lời khách sáo. Nếu như hắc y kiếm nữ cho hắn ban thưởng, hắn khẳng định là muốn. Ngươi công lao rất lớn, ban thưởng ta khẳng định hội cho ngươi. Hắc y kiếm nữ xuất ra một cái bình thuốc, đưa cho Mục Vân. Mục Vân trong lòng vui mừng, nói đa tạ hội trưởng đại nhân ban thưởng. Tiếp nhận bình thuốc, mở ra cái nắp, lại ngửi được một cỗ vô cùng khó ngửi thi xú mùi, lệnh người nôn mửa. Trong bình trang không phải linh đan rượu dược gì, mà là độc dược. Hắc y kiếm nữ thản nhiên nói, viên này thiên thi độc não hoàn là ta ban thưởng cho linh dược của ngươi. Ngươi ăn vào về sau có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, chỉ là có chút tác dụng phụ. Hàng năm hồi phát tác một lần, độc hại hồn phách của ngươi tùy não. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần hàng năm thời gian này ngươi qua đây gặp ta, ta sẽ cho ngươi giải dược. Mục Vân sắc mặt đột biến. Nguyên lai hắc y kiếm nữ muốn dùng độc dược khống chế lại chính mình. Viên này thiên thi độc não hoàn, hắn vô luận như thế nào đều không muốn ăn xuống dưới. Đừng lo lắng, nhanh lên ăn hết đi. Hắc y kiếm nữ thanh âm rất bình thản. Đây Mục Vân biết, nếu như hắn không ăn đi, hắn tuyệt đối vô pháp còn sống rời đi nơi này. Mục Vân cắn răng, nghĩ thầm, nếu như ta ăn viên này dược hoàn, ta về sau liền mặc cho nàng bài bố, sống không bằng chết. Đã như vậy, còn không bằng đụng một cái. Mục Vân bất động thanh sắc, muốn chạy trốn rời đi. Hắn nổi danh đao nơi tay, còn có thiên nguyên kính cho hắn thêm một cái mạng. Đây cho dù có những này bảo mệnh áp chủ bài, đối mặt hắc y kiếm nữ, hắn cũng không có nắm chắc còn sống rời đi. Người này là cao thủ bảng xếp hạng đệ tam cường giả, nghĩ từ dưới tay nàng còn sống rời đi, quả thực là người si nói mộng. Đây nuốt trưởng viên này độc hoàn, vĩnh viễn bị người bài bố, Mục Vân thà chết cũng không nguyện ý. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Mục Vân, ngươi uống vào viên này dược hoàn đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại Mục Vân vang lên bên tai. Quy Nhất Mục Vân tâm nhức đầu vui. Nguyên lai Quy Nhất đã thuận lợi thôn phệ hết Lôi Hoàng đỉnh cùng Hỏa Thần đỉnh. Hiện tại đã ra. Nếu như ta ăn hết, vậy ta liền xong đời rồi, còn không bằng chết đi coi như xong. Mục Vân âm thầm lo lắng. Viên này dược hoàn là vô luận như thế nào cũng không thể ăn. Nếu không chỉ có thể mặc cho người bài bố. Không có việc gì, ngươi yên tâm ăn, ta có biện pháp giải quyết. Quy Nhất ngữ khí rất là tự tin. Được. Mục Vân cắn răng. Quy Nhất, hắn vẫn tin tưởng. Hắn không do dự, lập tức nuốt vào thiên thi độc não hoàn. Viên này dược hoàn văn lên mặc dù thối, đây ăn hết hương vị coi như thơm ngọt. Rất tốt. Hắc y kiếm nữ nhìn thấy Mục Vân ăn dược hoàn cũng yên lòng. Ngươi rất thông minh, rất thức thời, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này Thủy Mẫu đỉnh chính là cửu đại cổ đỉnh một trong, ẩn chứa nồng đậm hồng hoang cổ khí, là năm đó ta chém giết cửu đỉnh lão tổ cầm tới pháp bảo, ta ban thưởng cho ngươi. Hắc y kiếm nữ tế ra nhất tòa đại đỉnh, chỉ gặp chiếc đỉnh lớn này toàn thân xanh lam, giống như thương thiên đại hải, thân đỉnh khắc rõ rất nhiều gợn nước, trận trận minh mông hơi nước lan tràn ra, còn có mãnh liệt hồng hoang cổ khí. Hắc hắc, lại cầm tới một cái cổ đỉnh có thể cho ta thôn phệ. Quy Nhất nhìn thấy Thủy Mẫu đỉnh lập tức cao hứng không thôi. Cửu đại cổ đỉnh, hắn đã nuốt Lôi Hoàng đỉnh cùng Hỏa Thần đỉnh, mượn nhờ hai cái này cổ đỉnh khí tức, hắn thực lực cũng khôi phục không ít. Đa tạ đại nhân. Mục Vân thu Thủy Mẫu đỉnh. Cái này Thủy Mẫu đỉnh linh khí phi thường nồng đậm, tại sao cho Quy Nhất thôn phệ trước đó, hắn đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen. Thất kiếp Trảm Long Quyết đệ tam kiếp chính là thủy đạo chi kiếp, tên là Thiên Thủy Cổ Đao. Thiên Thủy Cổ Đao là thất kiếp Trảm Long Quyết chiêu thứ ba, so với Hắc Long Phong Tay, Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm còn muốn lợi hại hơn. Muốn tu luyện một chiêu này, nhất định phải thu nạp bàng bạc thủy đạo linh khí. cái này thủy mẫu đỉnh tới là thời điểm, vừa vặn cho Mục Vân tu luyện. Nếu như đại nhân không có gì phân phó, vậy ta lui xuống trước đi. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi đi về trước đi. Nếu như ta có thích hợp nhiệm vụ, ta hội triệu kiến ngươi. Vâng. Mục Vân bay khỏi cổ viên kiếm đỉnh trở lại chỗ ở của mình. Hắn trực tiếp tế ra chư thần đồ quyển, nhìn thấy Quy Nhất bộ dáng so trước kia tinh thần nhiều, hiển nhiên khôi phục thực lực không ít. Xem ra, bất luận là cửu đỉnh thương hội, còn là sát thủ công hội, tam nguyên giới bọn gia hỏa này, không có một cách là loại lương thiện. Bằng vào ta thực lực bây giờ, lại có thể mở ra chư thần đồ quyển tân bí mật. Ngươi có muốn hay không biết? Quy Nhất mỉm cười nói. Ngươi nói cho ta biết trước, độc dược vấn đề xử lý như thế nào? Mục Vân sầm mặt lại. Hắn lúc đầu muốn phản kháng, nhưng nghe Quy Nhất, hắn mới ăn hết viên kia thiên thi độc não hoàn. Nếu như không đem viên này độc dược giải quyết, hắn ăn ngủ không yên. Ngươi trước dùng thiên nguyên kính thử xem. Quy Nhất nói. Thiên nguyên kính vô dụng. Mục Vân tế ra thiên nguyên kính, sử xuất tầm bộ bí pháp, tẩm bổ thân thể của mình mệnh mạch, nhưng lại vô pháp trị liệu thể nội độc tố. Hắn có thiên nguyên kính sự tình, Hắc Y Kiếm Nữ khẳng định biết đến. Nếu như thiên nguyên kính hữu dụng, Hắc Y Kiếm Nữ cũng sẽ không dùng loại độc dược này đến khống chế hắn. Mục Vân trước kia mặc dù là cực kỳ cường hoành luyện dược sư, đây thánh nhân cấp bậc dùng đan dược, là trong truyền thuyết nguyên đan, có thánh đạo nguyên lực chi khí, cùng hắn trước kia tiếp xúc đan dược là hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng vô pháp phá giải. Quy Nhất nói, mặc dù thiên nguyên kính vô dụng, đây ngươi cũng không cần sợ hãi. Ngươi chỉ cần mời Ngọc Thiềm Trai Chu Phi Tuyền xuất thủ, khẳng định có thể giải trừ rơi thể nội độc tính. Chu Phi Tuyền, Ngọc Thiềm Trai đệ nhất chân truyền đệ tử, người này là đại thánh cấp bậc cường giả, tại cao thủ bảng xếp hạng đệ thập, đồng thời cũng là tam nguyên giới số một cổ đan sư. Nàng luyện dược thủ đoạn là tam nguyên giới tồn tại mạnh mẽ nhất. Luận luyện dược chi pháp, không người có thể cùng Chu Phi Tuyền địch nổi. Nếu như có thể mời đến Chu Phi Tuyền xuất thủ, Mục Vân thể nội độc tính tự nhiên có thể giải trừ rơi. Mời Chu Phi Tuyền xuất thủ, ngươi sợ là đang nói đùa. Ta thân phận gì, chỗ nào có thể mời đến nàng xuất thủ? Mục Vân cười nhạo lên. Hắn lưu cho Ngọc Thiềm Trai ấn tượng cũng không tốt. Chu Phi Tuyền, Lâm Tuyệt Nguyệt đám người đều coi hắn là thành lừa đảo, sẽ chỉ lừa gạt Lý Ngạo Tuyết loại kia tiểu nha đầu. Hắn muốn gọi Chu Phi Tuyền ra tay giúp đỡ, kia là muôn vàn khó khăn. Quy Nhất nói, bất luận kẻ nào đều có một cái giá mã, chỉ cần ngươi lái nổi giá tiền, Chu Phi Tuyền nhất định sẽ giúp ngươi. Mục Vân nói, nàng là đại thánh cao thủ, ta chỗ nào có thể thỏa mãn nàng cần. Quy Nhất nói, trên người ngươi nhiều như vậy bảo bối, cho hắn vài trang địa nguyên thư, ta liền không tin nàng có thể nhịn được. Mục Vân trong lòng khẽ động, hoàn toàn chính xác, trên tay hắn có không ít bảo bối, liền xem như đại thánh cường giả đều là rất có hứng thú. Bất quá địa nguyên thư hắn cũng chỉ có 5 chương, không nỡ đưa ra ngoài. Đến mức thượng cổ trang sức, kia càng không nỡ tặng người. Những này nguyền rủa thủ đoạn đều là cực kỳ lợi hại sát chiêu, đưa ra ngoài cũng quá đáng tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Vân nghĩ đến thiên nguyên kính. Mục Vân ngưng trọng nói, vẫn là muốn dùng thiên nguyên kính. Quy Nhất kinh ngạc nói, thiên nguyên kính, tiểu tử ngươi không phải là điên? Đem địa nguyên thư đưa ra ngoài cũng tốt hơn đưa tiến thiên nguyên kính. Thiên nguyên kính thiên đạo thất pháp, trừ chiến đấu bên ngoài còn có phi thường cường đại tăng thêm hiệu quả. Nếu như đưa ra ngoài, kia quá ăn thiệt thòi. Mục Vân lắc đầu nói, không phải, ta không phải muốn đưa thiên nguyên kính, ta là muốn dùng thiên nguyên kính cho hắn thêm một cách mạng. Thêm một cách mạng? Quy Nhất ngẩn người, sau đó tỉnh ngộ lại, vỗ tay một cái nói, là sinh mệnh bí pháp. ngươi mở ra sinh mệnh bí pháp, có thể thêm một cách mạng. Liền xem như đại thánh cường giả, cũng là muốn nhiều một cách mạng. Nàng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Thêm một cách mạng. Cái này tăng thêm thực sự quá lớn. Đại thánh cường giả đều không thể kháng cự. Mặc dù thay Chu Phi Tuyền thêm mệnh về sau, chính Mục Vân liền vô mệnh có thể thêm. Đây hắn nổi danh đao, có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Tính mệnh cũng toán có chút bảo hộ. Hy vọng nàng sẽ đồng ý đi. Mục Vân yêu nguyên có chút lo lắng. Nghĩ không ra Quy Nhất nói biện pháp. Thế mà là mời Chu Phi Tuyền xuất thủ. Hiện tại hắn có hơi phiền toái. Nếu như Chu Phi Tuyền không đồng ý, hắn liền gặp Hắc Y Kiếm Nữ bài bố. Quy Nhất cười nói, nàng khẳng định hội đồng ý, ngươi yên tâm đi. Mục Vân khẽ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ đành như thế. Hắn lập tức viết một phong thư, phân phó Phương Thiên Nhạc đưa đến Chu Phi Tuyền trong tay. Chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị Hắc Y Kiếm Nữ biết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn liền Bạch Trần cũng tin không nổi, chỉ có thể ủy thác Phương Thiên Nhạc đi đưa tin. Phương Thiên Nhạc là hắn khôi lỗi, tuyệt đối thủ khống chế của hắn, không cần lo lắng phản bội. Tin đưa ra ngoài về sau, Mục Vân tâm thần cũng chấn định rất nhiều. Quy Nhất nói, nếu như ngươi hội luyện dược, cũng không cần cầu người. Mục Vân trợn trắng mắt, nói, luyện dược ta đương nhiên sẽ. Đây vấn đề là nơi này đan dược, tên là Nguyên Đan. So với tiên đan thần đan đều muốn lợi hại. Ta luyện chế không ra. Nguyên Đan là thế giới này đan dược gọi chung, luyện chế Nguyên Đan người chính là trong truyền thuyết cổ đan sư. Ngọc Thiểm Trai là luyện đan danh môn, Ngọc Thiểm Trai xuất phẩm Nguyên Đan là tam nguyên giới chính tông nhất tồn tại. Mà Mục Vân trong tay cũng không có luyện chế Nguyên Đan bí tịch. Vô Thượng Thần Đế 229 chương 2276 Thất Tâm Hải Đường. Quy Nhất nói, ta lần này khôi phục thực lực không ít, có thể mở ra chư thần đồ quyển bên trong Nguyên Đan chỗ. Tại Nguyên Đan chỗ luyện dược, có thể bảo đảm tuyệt đối thành công, sẽ không xuất hiện tạc lô thất bại các loại cuộc diện lúc túng. Luyện đan là có phong hiểm, cái này Mục Vân thấu hiểu rất rõ. Luyện chế Nguyên Đan cũng không ngoại lệ, đồng dạng có cực cao phong hiểm, không cẩn thận liền muốn thất bại. Đây Quy Nhất nói hắn có thể mở ra Nguyên Đan chỗ, tại nơi này luyện đan có thể bảo chứng thành công, sẽ không thất bại. Đáng tiếc ngươi sẽ không luyện chế Nguyên Đan bí pháp, ta coi như có thể mở ra Nguyên Đan chỗ cũng không có tác dụng gì. Quy Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thôn phệ hết Lôi Hoàng đỉnh cùng Hỏa Thần đỉnh về sau, khôi phục thực lực không ít. Hiện tại có thể mở ra chư thần đồ quyển tân bí mật, chính là Nguyên Đan chỗ. Đáng tiếc, Mục Vân cũng sẽ không luyện chế Nguyên Đan, nơi này hắn đi cũng vô dụng. Ngươi có thể làm một bộ Nguyên Đan bí tịch cho ta liền hảo. Mục Vân thở dài. Nguyên Đan bí tịch ta không có, đây Cửu Đỉnh Thương Hội có, ngươi nếu có tiền chính mình đi mua một bộ. Cửu Đỉnh Thương Hội ta cùng Cửu Đỉnh Thương Hội thâm cừu đại hận, bọn hắn đều tại truy nã ta. Ta đi qua nhà bọn hắn mua đồ, sợ không phải muốn đưa chết. Mục Vân cười nhạo lấy lắc đầu. Bọn hắn mở ra đại môn làm ăn, ngươi có tiền đi vào chính là đại gia. Bọn hắn còn mở ra đại môn chờ ta tự chui đầu vào lưới đâu. Mục Vân trợn trắng mắt. Cửu Đỉnh Thương Hội là tuyệt đối không thể đi. Đi chính là chịu chết. Muốn Nguyên Đan bí tịch còn muốn mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Tốt à. Chính ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp. Đem Thủy Mẫu Đỉnh cho ta. Ha ha. Lại có một cái cổ đỉnh. Vận khí ta không tệ. Quy Nhất cười tủm tỉm bộ dáng, rất là cao hứng. Đầu tiên chờ chút đã, ta cũng muốn tu luyện. Mục Vân chừng mắt liếc hắn một cái. Cái này Thủy Mẫu Đỉnh, tại sao cho Quy Nhất thôn phệ trước đó, hắn cũng muốn trước tu luyện một phen. Mục Vân lập tức tiến nhập sinh tử bí các, bắt đầu hấp thu thôn nạp Thủy Mẫu Đỉnh linh khí. Nhất kiếp phong, Hắc Long phong tai. Nhị kiếp lôi, Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm. Tam kiếp thủy, thiên thủy cổ đao. Mục Vân yên lặng bàn nghĩ, trong đầu lướt qua thất kiếp trảm long quyết các loại diệu pháp. Bộ này thượng cổ thánh quyết, phi thường thâm ảo, thâm thúy khó hiểu. Mục Vân mở ra thiên nguyên kính, đem tự thân ngộ tính tăng lên tới nhịp thiên tình trạng. Tối đa cũng chỉ là lính ngộ được để tam kiếp. Đến mức để tam kiếp về sau nội dung, hắn vô luận như thế nào đều xem không hiểu. Đây không phải ngộ tính có thể giải quyết vấn đề, mà là bản thể tu vi còn chưa tới nhà, vô pháp tu luyện. Nói cho cùng, hắn chỉ là trung vị cảnh thánh nhân, mà lại tấn thăng tốc độ quá nhanh, căn cơ không đủ vững chắc, có thể lĩnh hội để tam kiếp đã là cực hạn. Mục Vân không ngừng thu nạp thủy mẫu đỉnh linh khí, trận trận sóng cả thủy lãng khí tức ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Cỗ này nồng đậm hơi nước tại hắn kinh mạch không ngừng chảy, hắn yên lặng điều tức, bắt đầu tu luyện thiên thủy cổ đao. Chỉ gặp hắn thể nội tinh thuần hơi nước dần dần hóa thành từng đầu răng cưa trạng gợn sóng. Những này gợn sóng phảng phất là gợn sóng gợn nước, nhưng lại bổ sung lấy vô cùng mãnh liệt chém giết khí tức, phảng phất có thể chém ra thiên địa vạn vật. Mục Vân ngón tay gập thân, cứ xỉ thủy văn tại đầu ngón tay hắn nhảy động, phảng phất là từng đầu dây nhỏ. Những này cứ xỉ thủy văn chính là thiên thủy cổ đao, toàn thân hiện ra ô lam nhan sắc, tản mát ra lăng lệ chi khí. Mục Vân vung tay lên, từng đảo thiên thủy cổ đao lập tức thả ra ngoài, trong hư không suy suy rung động, phát ra dọa người gào thét. Nhìn cái này thiên thủy cổ đao phong mang, chỉ sợ liền cực vị cảnh thánh nhân đều muốn kiêng kỵ ba phần. Mục Vân nhẹ gật đầu, cũng là rất là hài lòng. Cái này thất kiếp trảm long quyết không hổ là Ngọc Thiềm Trai bí truyền công pháp, nhất tầng so nhất tầng lợi hại. Dùng trước mắt hắn thực lực, luyện đến tầng thứ ba đã là cực hạn. Mục Vân đã luyện thành thiên thủy cổ đao, cái này thủy mẫu đỉnh liền có thể giao cho Uy Nhất. Ha ha ha, cửu đại cổ đỉnh ta đã cầm tới ba cái. Mục Vân, ngươi nhanh đi đem còn lại cũng thu thập tới. Nếu như tập hợp đủ cửu đỉnh, còn có thể mở ra một bí mật lớn. Uy Nhất cầm tới thủy mẫu đỉnh rất là cao hứng. Mục Vân thần sắc khẽ động, nói: cái gì đại bí mật? Uy Nhất nói: ngươi giúp ta tập hợp đủ cửu đỉnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mục Vân lắc đầu, cũng lười lại hỏi tới. Hiện tại hắn quan tâm nhất là thiên thi độc não hoàn vấn đề, chỉ hy vọng Chu Phi Tuyền chịu ra tay hỗ trợ. Đây ủy thác người khác, cuối cùng không phải kế lâu dài. Biện pháp tốt nhất chính là mình nắm giữ nguyên đan bí thuật. Đáng tiếc trên tay hắn không có nguyên đan bí tịch, nghĩ luyện đan cũng không thể nào hạ thủ. Thời gian từ từ trôi qua, nửa tháng sau, Mục Vân thu được Chu Phi Tuyền hồi âm. Hồi âm nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: Bạch Vân Chấn gặp. Bạch Vân Chấn Chu Phi Tuyền người tại Bạch Vân Chấn. Mục Vân ngẩn người. Bạch Vân Chấn là thượng cổ phế tích trước cứ điểm, vị trí phi thường trọng yếu. Tại diệt đi Thanh Giao Bang về sau, hiện tại Bạch Vân Chấn đã là Hắc Hổ Bang địa bàn. Mà Mục Vân thì là Hắc Hổ Bang phía sau màn chủ quản. Hắn nghĩ không ra Chu Phi Tuyền ước hẹn hắn tại Bạch Vân Chấn gặp mặt. Dạng này cũng tốt, Bạch Vân Chấn là địa bàn của hắn, nói chuyện cũng thuận tiện. Hắn lập tức lao tới Bạch Vân Chấn, vừa đến đầu chấn, Mục Vân liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Đại thánh cường giả khí tức, quả thực là thao thiên cuồn cuộn, minh mông vô song. Chu Phi Tuyền cũng không có tận lực ẩn tàng, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Mục Vân bước vào Bạch Vân Chấn bên trong, hướng phía khí tức phát ra địa phương đi tới. Trên đường đi, hắn nhìn thấy Bạch Vân Chấn tình huống ngay ngắn rõ ràng. Hai bên đường phố cửa hàng ngăn miệng cũng phi thường náo nhiệt. Tại Hắc Hổ Bang quản lý hạ, nơi này bày biện ra nhất phái vui vẻ phồn vinh cuộc diện. Mục Vân trở lại Hắc Hổ Bang phủ đệ, đại thánh cường giả khí tức chính là từ nơi này phát ra ngoài. Mục Vân vừa về tới Hắc Hổ Bang, lập tức nhìn thấy Bạch Trần. Bạch Trần nhìn thấy Mục Vân trở về, cười khổ một tiếng, nói: tôn chủ, ta phụng mệnh lệnh của ngươi, quản lý Bạch Vân Trấn. Hiện tại khá có hiệu quả. Mỗi tháng thu thuế hơn 10 vạn kim nguyên châu. Tài nguyên cuồn cuộn. Mục Vân nói. Đây là chuyện tốt a. Ngươi sầu mi khổ kiểm làm gì? Bạch Trần nói. Không phải. Hiện tại chúng ta có phiền phức. Có một vị đại thánh cường giả lại xông tới. Hơn nữa còn là cao thủ bảng xếp hạng đệ thập Chu Phi Tuyền. Cũng không biết nàng muốn làm gì. Vẫn ngồi. Chúng ta điểm ấy địa bàn. Còn chưa đủ đại thánh cường giả nhất đầu ngón tay diệt. Mục Vân cười nói, không cần lo lắng, hắn là tới tìm ta. Mục Vân lập tức đi vào, quả nhiên tại nhất cái đình bên trong, nhìn thấy Chu Phi Tuyền thân ảnh. Chu Phi Tuyền một bộ hồng y, lộ ra trang nhã xinh đẹp. Nhìn thấy Mục Vân đến, mỉm cười, nói, Mục Vân, chúng ta lại gặp mặt. Mục Vân chắp tay nói, Chu cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thái độ của hắn rất khách khí. Trước kia tu vi yếu nhỏ. Coi như biết Chu Phi Tuyền là đại thánh cường giả. Cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng bây giờ hắn thực lực đề thăng. Càng thêm cảm thấy đại thánh cường giả khủng bố. Giống cái này Chu Phi Tuyền. Khí tức chi rộng rãi mênh mông. Quả thực là cùng thiên đạo sóng vai. Đây chính là trong truyền thuyết đại thánh tề thiên tồn tại. Không giống thánh nhân như thế muốn đau khổ truy cầu thiên địa công nhận. Đại thánh bản thân chính là tề thiên. Ngươi nói ngươi trúng độc, muốn cầu ta giải độc. Đúng vậy. Mục Vân không có nói rõ thiên thi độc não hoàn sự tình, chỉ nói là chính mình trúng độc, vô kế khả thi, muốn cầu Chu Phi Tuyền ra tay giúp đỡ trị liệu. Mà xem như thủ lao, hắn sẽ mở ra thiên nguyên kính, cho Chu Phi Tuyền thêm một cái mạng. Ngươi đem thiên nguyên kính phóng xuất cho ta xem một chút. Chu Phi Tuyền chịu tới tự nhiên là vì thêm một cái mạng. Mục Vân lúc này thả ra thiên nguyên kính cũng không sợ Chu Phi Tuyền cướp đoạt. Bởi vì hắn đã là thiên nguyên kính chủ nhân. Thu hoạch được thiên nguyên kính công nhận. Nếu như Chu Phi Tuyền tùy tiện giết người đoạt bảo. Kia thực sự quá thương thiên hại lý. Thế tất tổn hại tự thân khí vận phúc phận. Khí vận mà nói, tuy thuộc hư vô mờ mịt, khó mà phỏng đoán, đây đại thánh cao thủ, không có không tin khí vận. Có thể từ một giới phàm phu tục tử, tu luyện tới tề thiên đại thánh tình trạng. Đây không phải trăm học khổ tu liền có thể làm đến. Vận khí thành phần quá lớn. Một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Cho nên loại này cấp bậc cao thủ đều phi thường quan tâm khí vận, sẽ rất ít làm ra lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Chu Phi Tuyền nhìn thoáng qua thiên nguyên kính, khẽ gật đầu nói. Không tệ, không tệ. Pháp bảo này khí tức rất thuần khiết. Xem ra ngươi đã thu hoạch được thiên nguyên kính công nhận. Lĩnh ngộ thiên đạo thất pháp. Chu Phi Tuyền ánh mắt kiến thức phong phú thiên đạo thất pháp bí mật, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Thiên đạo thất pháp, tổn bổ sinh sát dưỡng diệt chiêu. Trong đó sinh mệnh bí pháp, có thể cho người ta gia tăng nhiều một cách mạng. Phi thường thần kỳ, ngươi bỏ được cho ta dùng ta kịch độc quấn thân. Chỉ mong Chu cô nương có thể xuất thủ cứu giúp. Ta hứa hẹn thù lao, tự nhiên sẽ cho. Mục Vân chỉ nghĩ lập tức giải quyết hết thiên thi độc não hoàn vấn đề. Dạng này liền sẽ không còn nữa bất luận cái gì nỗi lo về sau. Ngươi qua đây cho ta xem một chút. Chu Phi Tuyền vấy vấy tay. Mục Vân đi tới. Nàng dò xét một chút Mục Vân mạch đập. Trầm tư một hồi. Nói. Là thiên thi độc não hoàn. Hắc y kiếm nữ lấy ra khống chế bộ hạ độc dược. Ngươi tấn thăng hoàng tử đệ nhất hào sát thủ. Hắc y kiếm nữ ban thưởng ngươi danh đao. Cũng ban thưởng ngươi thiên thi độc não hoàn. Để ngươi vĩnh viễn. Đều muốn mặc cho nàng bài bố khống chế. Nghe vậy. Mục Vân giật nảy cả mình. Cái này Chu Phi Tuyền không hiển sơn không lộ thủy. Đây ánh mắt chi độc áp. Thực sự lợi hại. Tìm tòi mạch đập của hắn. Lập tức đoán được chân tướng. Đích thật là thiên thi độc não hoàn. Có thể chỉ không Mục Vân hỏi. Ta thu được ngươi mật tín lúc. Liền đoán được là thiên thi độc não hoàn. Cho nên gọi ngươi tới Bạch Vân Trấn gặp mặt. chuẩn bị đi thượng cổ phế tích. Muốn luyện chế giải dược, nhất định phải cầm tới nhất loại gọi thất tâm hải đường linh thảo. Loại linh thảo này, chỉ có thượng cổ bên trong phế tích có. Thất tâm hải đường, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi đi vào thượng cổ bên trong phế tích tìm xem. Nếu như tìm được, liền mang ra cho ta. Ta thay ngươi luyện chế giải dược. Chu cô nương, ta một người đi vào sao ngươi không đi thượng cổ phế tích bên trong nguy hiểm trùng điệp. Có rất nhiều thượng cổ dị thú. Giống Mục Vân lần trước đụng phải thiết bối nghĩ. Liền rất là khó chơi. Dùng thực lực của hắn, mặc dù cũng không sợ cái gì thượng cổ dị thú, nhưng là nếu như lọt vào dị thú tập kích, từ đầu đến cuối có hơi phiền toái. Nếu như Chu Phi Tuyền có thể cùng một chỗ đi cùng, lấy nàng đại thánh khí tức, chỉ sợ không có bất luận cái gì dị thú dám can đảm tới gần. Tìm tìm linh thảo cũng sẽ thuận tiện điểm. Ta không đi, khí tức của ta quá cường đại, sợ rằng sẽ dẫn tới một ít khủng bố dị thú. Đến thời điểm không tốt thoát thân, chính ngươi đi vào tìm tìm là được. Ta cho ngươi một tấm bản đồ. Chu Phi Tuyền lấy ra một tờ địa đồ, phía trên ghi chú thất tâm hải đường vị trí. Vô Thượng Thần Đế 229 chương 2277 Dương U Thiên, ngươi phải chú ý. Thất tâm hải đường bị rút ra về sau, chỉ có thể sống sót 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, liền hội khô héo héo tàn. Cho nên, ngươi cầm tới thất tâm hải đường, nhất định phải tại trong 7 ngày mang về cho ta. Nếu không dược hiệu liền không có. Chu Phi Tuyền thần sắc ngưng trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Mục Vân nhẹ gật đầu. Còn có, ngươi phải chú ý, không muốn cùng Cửu Đỉnh Thương Hội người lên xung đột. Bọn hắn người đông thế mạnh, ngươi đánh không lại. Chu Phi Tuyền dặn dò. Cửu Đỉnh Thương Hội cũng có người đến. Mục Vân hơi kinh hãi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hắn chỉ là muốn hái một gốc linh thảo mà thôi. Chẳng lẽ Cửu Đỉnh Thương Hội cách này cũng muốn cướp? Chu Phi Tuyền nói. Cửu Đỉnh Thương Hội để tam chân truyền đệ tử Dương U Thiên đã dẫn người tiến nhập thượng cổ phế tích, muốn tìm tìm nhân nguyên bút. Nếu như ngươi đụng phải bọn hắn, liền trốn xa một điểm, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Mục Vân nói. Bọn hắn biết nhân nguyên bút ở đâu. Nhân nguyên bút, tam nguyên chí bảo một trong, đại biểu cho nhân đạo huyền bí. Nghe nói nhân nguyên bút ngay tại thượng cổ phế tích bên trong. Đây thượng cổ phế tích cái này bao lớn, muốn tìm đến nhân nguyên bút cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Lúc trước Mục Vân tại Miêu Tuyên Nghi trong miệng được biết nhân nguyên bút bí mật, Miêu Tuyên Nghi còn đưa tặng hắn một đầu tóc cột vào trên ngón tay của hắn. Cứ như vậy, hắn tiến nhập thượng cổ phế tích, chỉ cần tới gần nhân nguyên bút, đầu này tóc liền sẽ có cảm ứng. Tam nguyên chí bảo, Mục Vân đã cầm tới thiên nguyên kính, địa nguyên thư cũng thu tập được 5 khối. Nếu như lấy thêm đến nhân nguyên bút, kia liền thoải mái. Bất quá Mục Vân không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì thượng cổ phế tích thực sự quá lớn. Lần trước hắn cũng đi qua, đây Miêu Tuyên Nghi đầu kia tóc không có chút nào ba động, hiển nhiên nhân nguyên bút không tại phổ cận. Nghe nói Cửu Đỉnh lão tổ tốn hao trọng kim từ thiên cơ các bên trong mua được tin tức, nói nhân nguyên bút ngay tại thượng cổ bên trong phế tích. Đây cụ thể ở chỗ nào, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho ta. Ta cũng không biết. Thiên cơ các, Mục Vân nghe được thiên cơ các ba chữ, trong lòng thình thịch trực nhảy. Lúc trước hắn chín cái lão bà bị các phương thế lực cường đại mang đi, phía sau chính là thiên cơ các đang dở trò. Cái này thiên cơ các an hiểu thôi diễn bói toán, lần này chẳng lẽ lại tính ra nhân nguyên bút hạ lạc chỉ là nơi này là tam nguyên giới. Chẳng lẽ cũng có thiên cơ các tung tích. Tóm lại, ngươi lần này đi thượng cổ phế tích phải cẩn thận cẩn thận. Nếu như đụng phải Dương U Thiên người, ngươi liền xa xa né tránh, không muốn hành động theo cảm tính, miễn cho rước họa vào thân. Chu Phi Tuyền lại lần nữa căn dặn, Dương U Thiên chính là tam nguyên giới số một cổ trận sư. Người này cổ trận tu vi đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ta thân là đại thánh cường giả, đụng phải hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nếu như ngươi gặp được hắn, nhất định phải lập tức né tránh. Nếu không hắn một cái cổ trận trấn áp xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Phi Tuyền ngữ khí rất là ngưng trọng. Dương U Thiên chỉ là cực vị cảnh thánh nhân, đây Chu Phi Tuyền thân là đại thánh cao thủ. Đề cập Dương U Thiên thời điểm cũng là kiêng dè không thôi. Hiển nhiên cách này Dương U Thiên trận pháp thủ đoạn đã đến nghịch thiên tình trạng. Nếu không xung quanh Phi Tuyền cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Chu cô nương xin yên tâm, ta chỉ là đi hái thuốc, tuyệt sẽ không cùng bọn hắn đánh lên. Mục Vân chỉ nghĩ ngắt lấy thất tinh hải đường. Đến mức nhân nguyên bút, hắn cảm giác hy vọng không lớn. Bởi vì thượng cổ phế tích thực sự quá lớn. Không có đầu mối muốn tìm một cây bút. Quả thực là khó hơn lên trời. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân một mình xuất phát đi tới thượng cổ phế tích. Phương Thiên Nhạc cái này khôi lỗi, hắn giấu trong thiên độc cổ tháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại ngoại giới người cũng không biết Phương Thiên Nhạc đã chết rồi. Mục Vân mở ra địa đồ, dựa theo lấy địa đồ lộ tuyến tiến lên. Trên bản đồ ghi chú thất tâm hải đường vị trí. Chỗ kia tại thượng cổ phế tích chỗ sâu. Chỉ sợ muốn đi 7-8 ngày đường mới có thể đuổi tới. Mục Vân trên đường đụng phải có người, đều cúi đầu tránh đi. Phi thường điệu thấp, hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, chỉ nghĩ ngắt lấy dược thảo mà thôi. Như thế qua 3 ngày, Mục Vân đã xâm nhập thượng cổ phế tích ngàn dặm chi sâu. Tại thượng cổ phế tích bên trong, không thể phi hành. Hắn đi bộ, trên đường lại khác thường thú quấy dày. 3 ngày thời gian, có thể xâm nhập ngàn dặm, đã là rất nhanh. Ngàn dặm chi sâu, nơi này chung quanh đã phủ đầy nguy hiểm. Các loại dị thú mạnh mẽ, thành quần kết đội xuất hiện, phi thường khó đối phó. Mục Vân có một lần, thiếu chút nữa bị một đám hung tàn ma lang xé nát. Những này dị thú cũng sẽ không tiếp tục là đơn độc hành động, mà là số lớn xung phong ra. Hắn lẻ loi một mình hành tẩu, vô cùng nguy hiểm. Mục Vân đã không dám khinh thường. Mỗi lần xuất phát trước, hắn đều muốn trước tiên đem Phương Thiên Nhạc thả ra dò đường, xác định không có nguy hiểm, chính hắn mới lên đường. Sáng sớm ngày hôm đó, Mục Vân lại đem Phương Thiên Nhạc thả ra. Phương Thiên Nhạc là hắn khôi lỗi, hắn mượn nhờ Phương Thiên Nhạc khôi lỗi chi thân có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Mục Vân khống chế Phương Thiên Nhạc một đường tiến lên, vận khí cũng không tệ lắm, không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Đây đột nhiên, trong rừng rậm vang lên một trận tiếng gào thét. Sau đó một đầu to lớn ma hổ đột nhiên xung phong mà ra, một cái hướng phía khôi lỗi thân thể táp tới. Muốn chết, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức sử xuất thiên thủy cổ đao. Đầu ngón tay của hắn toát ra từng đầu màu u lam cứ xỉ thủy văn. Khôi lỗi động tác cùng hắn đồng bộ, hắn sử xuất thiên thủy cổ đao, khôi lỗi cũng sử xuất thiên thủy cổ đao. Động tác tư thái giống nhau như đúc, chỉ là khôi lỗi thi triển ra chiêu thức uy lực không có cường đại như vậy. Xùy Mục Vân vung tay lên, khống chế khôi lỗi, đem thiên thủy cổ đao thả ra ngoài. Từng đầu u lam gợn nước, phảng phất là sắc bén răng cưa, hung hăng chém giết mà ra. Trực tiếp chạm tại đầu kia ma hổ trên người. Ma hổ gào thét một tiếng, ngang nhiên chém giết tới. Mười mấy đầu u lam gợn nước lướt ngang mà qua, đem ma hổ thân thể chém vỡ. Nhưng bởi vì những này gợn nước thực sự quá mức sắc bén, ma hổ đã bị chém vỡ. Chính nó còn không biết, yêu nguyên ngang nhiên vọt tới trước. Tiếp theo sát, thân thể của nó sụp đổ, hóa thành mấy chục khối đấm máu hài cốt, rầm rầm tàn mát trên mặt đất. Cái này thiên thủy cổ đao quả nhiên sắc bén cực kỳ. Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Khôi lỗi thi triển thiên thủy cổ đao, uy lực không có bản thân hắn sử dụng cường đại như vậy. Đây yêu nguyên trong nháy mắt đem đầu kia ma hổ chém giết. Có thể thấy được thiên thủy cổ đao lợi hại. Mục Vân khống chế khôi lỗi tiếp tục đi tới, đối diện đụng phải một người. Người này khí độ phi phàm. Hai con ngươi tĩnh mịch, ngũ quan sáng tỏ. Thân xuyên một bộ trường bào màu xanh da trời. Khí tức trên thân cực mạnh mẽ. Thế mà là cực vị cảnh thánh nhân. Mục Vân nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải cực vị cảnh thánh nhân. Hắn lập tức khống chế khôi lỗi tránh đi, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hái thuốc, những chuyện khác không muốn nhúc tay, miễn cho chậm trễ chính sự. Phương Thiên Nhạc, làm sao ngươi tới kia? Người nhìn thấy Mục Vân khôi lỗi, lập tức hét lên kinh ngạc. Thế mà nhận ra Phương Thiên Nhạc. Mục Vân hoàn toàn chưa thấy qua hắn, cũng không dám nói lời nào, đứng tại chỗ bất động thanh sắc. Nghe nói ngươi bị giải trừ chức vụ, biến thành phổ thông đệ tử. Hiện tại hoàng tử đệ nhất hào sát thủ đã biến thành Mục Vân kia tiểu tử. Ngươi yên tâm, ta Dương Vũ Thiên chính là đường đường đúng là đại thánh. Ngươi là bộ hạ của ta, ta sẽ không để cho ngươi thủ ủy khuất. Kia người đi lên phía trước, rất là thân thiết vỗ vỗ Phương Thiên Nhạc đầu vai. Hắn chính là Dương Vũ Thiên. Mục Vân giật nảy cả mình. Dương Vũ Thiên, cửu đỉnh thương hội đệ tam chân truyền đệ tử. Nguyên lai cách này người lại chính là Dương Vũ Thiên, tam nguyên giới số một cổ trận sư. Nghe nói là cổ trận thủ đoạn nhân vật lợi hại nhất. Phương Thiên Nhạc là Dương Vũ Thiên bộ hạ, là cửu đỉnh thương hội nổi ứng. Chuyện này ngoại giới còn không biết, cho nên Dương Vũ Thiên còn tưởng rằng sự tình không có bại lộ. Bây giờ thấy Phương Thiên Nhạc, lập tức đi lên chào hỏi. Mục Vân tỉnh ngộ lại, lập tức khống chế tốt khôi lỗi, giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, quỳ trên mặt đất nói: đa tạ đại nhân hậu ái. U v q q mơ, ngươi đứng lên đi. Dương Vũ Thiên cũng không có nhìn ra mánh khóe, hắn dù sao chỉ là cực vị cảnh thánh nhân, coi như danh xưng đúng là đại thánh, kém một chút liền có thể bước vào tề thiên đại thánh cảnh giới. Đây hắn cuối cùng còn không phải đại thánh, nhãn lực có hạn, nhìn không ra Phương Thiên Nhạc là khôi lỗi. Mục Vân khống chế khôi lỗi đứng lên, hắn bàn nghĩ lấy cớ rời đi, thực sự không muốn cùng Dương Vũ Thiên có quan hệ gì. Nếu không chậm trễ ngắt lấy dược thảo sự tình, kia liền phiền phức. Dương Vũ Thiên hỏi: ngươi thế nào cũng tới thượng cổ phế tích rồi? Mục Vân tiếp tục khống chế khôi lỗi, nói: ta tiến đến lịch luyện sông sáo, nghĩ không ra sẽ đụng phải đại nhân ngươi, cũng là hữu duyên. Ha ha, ta đang tìm kiếm nhân nguyên bút, ngươi cũng tới đi. Dương Vũ Thiên cười nói. Mục Vân nhíu nhíu mày, hắn chỉ nghĩ lập tức rời đi. Nhân tiện nói: thật có lỗi, đại nhân, ta không thể cùng ngươi, ta lịch luyện không sai biệt lắm kết thúc, nên đi. Dương Vũ Thiên nói: đừng đi nhanh như vậy, ta bắt đến một người, là Ngọc Thiểm Trai để nhị chân truyền đệ tử Lãnh Kiếm Tâm. Ta chuẩn bị đem nàng ngũ mã phanh thây, ngươi qua đây xem hết cách này đem trò hay rồi đi không muộn. Ngọc Thiểm Trai tứ đại chân truyền đệ tử, Phi Kiếm Tuyệt Ngạo, Lãnh Kiếm Tâm xếp tại thứ hai. Tin đồn người này kiếm thuật độc bộ thiên hạ, là tam nguyên giới số một kiếm khách. Đơn thuần luận kiếm thuật tu vi, liền cao thủ bảng đệ nhất người cũng so ra kém nàng. Đây nàng này quá mức si mê kiếm đạo, chậm chế bản thân tu vi, cho nên thực lực chỉ là thánh nhân đại vị cảnh, so Dương Vũ Thiên kém một cái cấp độ. Ngươi bắt đến Lãnh Kiếm Tâm rồi? Mục Vân âm thầm kinh hãi. Lãnh Kiếm Tâm là Chu Phi Tuyền sư muội. Hiện tại Lãnh Kiếm Tâm có việc, hắn tốt nhất vẫn là đi cứu người. Nếu như đem Lãnh Kiếm Tâm cứu đến, chí ít có thể bán Chu Phi Tuyền một bộ mặt, về sau cũng dễ nói. Đúng vậy a, cô nàng này tâm cao khí ngạo, cho là mình kiếm thuật thật độc bộ thiên hạ, còn muốn sờ soạng ám sát ta. May mắn ta có bày trận nghỉ ngơi thói quen, nàng bị ta trận pháp vây khốn, không thoát thân được. Ta chuẩn bị giết chết nàng, ngươi qua đây xem một chút đi. Dương Vũ Thiên thỉnh tình mời, Mục Vân tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Hắn cũng muốn đi xem nhìn, dĩ nhiên không phải đi xem Lãnh Kiếm Tâm như thế nào chết, mà là nghĩ biện pháp đem Lãnh Kiếm Tâm cứu ra. Đại nhân kia Lãnh Kiếm Tâm vì cái gì nghĩ ám sát ngươi? Mục Vân hỏi. Hắc hắc, còn không phải là vì kết minh sự tình. Dương U Thiên cười lạnh, nói: Thực thi thú tộc tổ kiến Nam Minh, liên hợp Long Tây tộc, Thái Thản Cử Viên, Bạch Long Câu, Tử Mâu Thần Ngưu rất nhiều chủng tộc đối kháng chúng ta. Ta Cửu Đỉnh Thương Hội cũng không cam chịu yếu thế, chuẩn bị xây một cái Bắc Minh, áp chế một chút bọn hắn Nam Minh nhuệ khí. Ta muốn mời Ngọc Thiềm Trai gia nhập Bắc Minh, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không chịu. Lãnh Kiếm Tâm cô nàng này còn như thế không nể mặt mũi, lại chạy tới ám sát ta. Vô Thượng Thần Đế 229 chương 2278 Thiên Mục Vương. Mục Vân trong lòng run lên. Cửu Đỉnh Thương Hội cùng thực thi thú tộc chiến sự càng ngày càng kịch liệt, song phương đã bắt đầu tổ kiến liên minh, chiến hỏa sắp đốt lượt toàn bộ Tam Nguyên giới. Ngọc Thiềm Trai không muốn gia nhập Cửu Đỉnh Thương Hội Bắc Minh, Lãnh Kiếm Tâm còn nghĩ ám sát Dương U Thiên, nhưng bây giờ bị Dương U Thiên bắt lấy, tính mệnh hấp hối. Mục Vân bất động thanh sắc, khống chế khôi lỗi đi theo Dương U Thiên đến phía trước doanh địa. Nơi này tụ tập hơn 100 người, đều là Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử, thần sắc bưu hãn, còn có không ít sừng long mã, màu lông kim hoàng ấm ánh, thần tuấn phi phàm. Tại doanh địa trung tâm, đứng sừng sững lấy nhất tòa đại đỉnh, thân đỉnh khảm nạm lấy một cái ma ngọc đen như mực, chung quanh điêu khắc yêu ma rùa quái, núi đao biển lửa đồ án, một mảnh địa ngục hình ảnh. Đỉnh lô bên trong ma khí cuồn cuộn tản mát ra khí tức kinh khủng. Chiếc đỉnh lớn này chính là Cửu Đại Cổ Đỉnh một trong Đại Ma Đỉnh, ẩm chứa mãnh liệt ma đạo khí tức, còn có hồng hoang cổ khí. Một cái tướng mạo thanh lệ thiếu nữ bị khóa ở đỉnh lô bên trong, nàng toàn thân quần áo đều bị lột sạch, tay chân chân bị ma khí xiềng xích trói chặt, vô pháp động đậy. Thiếu nữ này xuân quang mê người, đây mọi người xung quanh không có một cái dám can đảm nhìn lén, bởi vì thiếu nữ ánh mắt phong mang thực sự quá mức lăng lệ. Nàng cho dù bị khóa lại, đây trong ánh mắt không có chút nào khuất phục thần sắc, yêu nguyên lộ ra sắc bén lăng lệ hàn mang, giống như ẩn chứa một thanh kiếm. Mục Vân tiếp xúc đến nàng ánh mắt, đều cảm thấy một trận nhói nhói. Thiếu nữ này ánh mắt tựa hồ mang theo kiếm khí, phi thường lăng lệ, để người không dám nhìn thẳng. Cô nàng này chính là Lãnh Kiếm Tâm, danh xưng Tam Nguyên giới đệ nhất kiếm thuật cao thủ, nhưng bây giờ bị ta bắt lấy, ha ha ha. Dương U Thiên cười ha hả, một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Dương U Thiên, ngươi muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Lãnh Kiếm Tâm một mặt kiêu căng, cũng không có chút nào e ngại. Dương U Thiên hắc hắc một tiếng cười, nói, ngươi muốn chết, ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi, không cần phải gấp. Hắn vấy vấy tay, tả hữu sắt tới năm thớt mã, chuẩn bị kỹ càng dây thừng, chuẩn bị đem Lãnh Kiếm Tâm ngũ mã phanh thây. Dương U Thiên, ngươi muốn đem ta ngũ mã phanh thây? Lãnh Kiếm Tâm sắc mặt phát lạnh. Dương U Thiên cười nói, ha ha ha, thế nào, sợ sao? Lãnh Kiếm Tâm nói, ngươi thống thống khoái khoái giết đúng là ta, đừng có đùa những này bị bợm còn con. Hắc hắc, ngươi nghĩ dễ dàng như vậy chết đi? Nào có dễ dàng như vậy. Dương U Thiên tự mình động thủ, đem một sợi dây thừng bọc tại Lãnh Kiếm Tâm trên cổ. Mục Vân sầm mặt lại, chính muốn ra tay cứu người. Phủ cận sâm lâm bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng hò hét. Một chi hung hãn nhân mã, khoảng chừng mấy trăm người, lập tức xung phong ra. Những cái này nhân sinh được mặt mũi hung dữ, bộ dáng rất là khủng bố, chính là thực thi thú tộc người. Giết Dương U Thiên, Thi Hoàng đại nhân trùng điệp có thưởng. Chi đội ngũ này thống lĩnh là một người mặc thú giáp nam tử khôi ngô, hình dạng của hắn kinh khủng nhất, trên mặt lít nha lít nhít mọc đầy con mắt, khoảng chừng mấy chục con, mỗi một cái nhãn nhan sắc đều là bất đồng, lóe ra các loại tà quang, cực kỳ dụ dị. Không tốt, Thiên Mục Vương đến, đại gia cẩn thận. Dương U Thiên sắc mặt đột biến. Thiên Mục Vương, thực thi thú tộc tứ đại thiên vương một trong, thực lực đã đạt tới cực vị cảnh. Trừ hắn ra, còn có Tiểu Minh Vương, Lan Lăng Vương, Bạch Cốt Vương. Cái này tứ đại thiên vương trên tay đều có nhất kiện ma khí. Giống Tiểu Minh Vương có một thanh Minh Vương kiếm, bổ sung thiên liệt phù văn. Mà cái này Thiên Mục Vương đồng dạng có nhất kiện ma khí, Bảo Khí Châu. Mở Thiên Mục Vương hét lớn một tiếng, tế ra một hạt châu. Hạt châu này toàn thân lam sắc, in một cách nguyên chữ, quanh mình phù văn lượn lờ, tản mát ra bàng bạc khí tức. Thiên Mục Vương đem cái khỏa hạt châu này phóng xuất ra về sau, hắn nguyên lực khí tức chính là điên cuồng tăng vọt, chỉnh thể thực lực cũng đi theo tăng vọt. Cuối cùng thế mà đột phá thánh nhân cực vị cảnh tầng thứ, biến thành đại thánh cao thủ. Ha ha ha, ta viên này Bảo Khí Châu chính là ngũ đại ma khí một trong, bổ sung thiên nguyên phù văn. Thiên nguyên phù văn vừa mở, tự thân khí tức tăng vọt mấy lần. Ta hiện tại tạm thời xông vào đại thánh cảnh giới, khí cùng trời tranh. Dương U Thiên, ngươi hôm nay chết chắc. Thiên Mục Vương mấy chục con tròng mắt bên trong đều bộc phát ra hung tàn sát khí. Hắn hiện tại là đại thánh cấp bậc cao thủ, khí tức rộng rãi minh mông, quả thực là vô địch. Dương U Thiên sắc mặt biến, nghĩ không ra lại ở chỗ này lọt vào Thiên Mục Vương phục kích. Mà lại Thiên Mục Vương còn biến thành đại thánh cao thủ, cái này hạ phiền phức. Các huyên đệ, xong. Thiên Mục Vương vung tay lên, sau lưng mấy trăm cái thực thi thú tộc đệ tử điên cuồng kêu gào xung phong mà ra. Cửu đỉnh thương hội đệ tử chỉ có khoảng 100 người, quả bất địch chúng. Mà lại tại Thiên Mục Vương đại thánh khí tức trấn áp xuống, bọn hắn thần sắc uể oải, không có chút nào đấu trí. Đối mặt thực thi thú tộc xung kích, lập tức lâm vào tan tác. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Vội cái gì? Dương U Thiên trấn định lại, rút ra trường kiếm, tự tay chém giết mấy cái chạy tán loạn đệ tử, ổn định trận cước. A, thanh kiếm này. Mục Vân nhìn thấy Dương U Thiên kiếm, lập tức một trận kinh ngạc. Hắn học luyện khí chi pháp về sau, ánh mắt cũng độc ác rất nhiều. Một ánh mắt cũng có thể thấy được, Dương U Thiên thanh kiếm này chất liệu cực kỳ thượng thừa, phong mang khí tức lăng lệ vô song. Trên thân kiếm còn in một cái vòng xoáy hình dạng đồ án, tản mát ra mênh mông chi khí. Bất quá Dương U Thiên cầm kiếm vung chạm, động tác trì trệ, tựa hồ còn không có luyện hóa thanh kiếm này. Sử dụng phi thường không thạo. Thanh kiếm này gọi Trì Giao kiếm, thập đại danh kiếm xếp hạng thứ hai, là lãnh kiếm tâm binh khí. Tối hôm qua nàng nghĩ ám sát ta, bên trong ta tẩy kiếm trận, toàn thân quần áo pháp bảo binh khí toàn bộ bị ta rửa đi. Thanh kiếm này cũng rơi xuống trên tay của ta. Dương U Thiên múa kiếm xuất kích, mặc dù còn không có luyện hóa Trì Giao kiếm, đây dù sao cũng là cực vị cảnh cường giả, thủ đoạn cường hoành. Kiếm chiêu dần dần trở nên nước chảy mây trôi, mỗi nhất kiếm giết ra đều có một cái thực thi thú tộc đệ tử nằm xuống. Mục Vân khống chế khôi lỗi đi theo tại Dương U Thiên bên người, cũng ra tay giết địch. Dương U Thiên, không cần giãy giụa, ta hiện tại là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi thế nào đánh với ta? Thiên Mục Vương năm ngón tay nắm khép, một quyền hung hăng nện xuống tới. Hắn vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, trực tiếp đơn giản một quyền ném ra, chính là khí thế ngập trời, lệnh người khó mà ngăn cản. Dương U Thiên cuống quýt né tránh, Thiên Mục Vương một quyền nện xuống đến, phịch một tiếng, trực tiếp đem đại địa ném ra một cái lỗ thủng. Tiếng oanh minh không ngừng, chung quanh đệ tử lọt vào quyền phong khí lãng xung kích, đều là toàn thân kịch chấn, thất khiếu chảy máu mà chết. Không được, đại thánh cường giả khí tức quá mức cường hãn, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng chịu một chút đều muốn thịt nát xương tan. Dương U Thiên sắc mặt âm trầm, đại thánh cường giả lợi hại, đã vượt qua thánh nhân tưởng tượng. Coi như hắn là cực vị cảnh thánh nhân, đây cũng vô pháp tiếp nhận đại thánh cường giả công kích. Chỉ cần bị đụng phải một chút, cũng không thể sống sót tới. Mục Vân cũng là một mặt ngưng trọng. Đại thánh khí thế quả nhiên vô địch. Dùng thực lực của hắn bây giờ cũng ngăn không được đại thánh cường giả một chiêu. Chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Dương U Thiên cắn răng nói, ta muốn bày trận, ngươi đi hấp dẫn chú ý của hắn, chờ ta tẩy kiếm trận bày ra đến, rửa đi hắn bảo khí châu, hắn liền xong đời rồi. Tẩy kiếm trận u vinh quy quy mơ, cái này tẩy kiếm trận là tam cấp cương trận, có thể rửa đi trên người địch nhân quần áo binh khí. Một ngày bên trong ta tẩy kiếm trận lợi hại hơn nữa địch nhân, cũng muốn trở nên trần trùng trục, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dương U Thiên trong ánh mắt bộc phát ra thần thái, toàn bộ tam nguyên giới có thể tay không bố trí tam cấp trận pháp người chỉ có hắn một cái. Số một cổ trận sư xưng hào tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tối hôm qua Lãnh Kiếm Tâm nghĩ ám sát hắn, liền chúng hắn tẩy kiếm trận, toàn thân quần áo binh khí đều bị rửa đi, toàn bộ người trở nên trần trụi, tựa như là bị cắt đi chảo nha giã thú, rốt cuộc hung ác không dậy. Dương U Thiên nghĩ lập lại chiêu cũ, chỉ cần đem Thiên Mục Vương bảo khí châu rửa đi, thực lực của hắn liền sẽ đánh về nguyên hình, không còn là Tề Thiên Đại Thánh. Thiên Mục Vương là Tề Thiên Đại Thánh, ta nghĩ dẫn ra chú ý của hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mục Vân một mặt lo lắng, nếu như sông đi lên, hắn cái này khôi lỗi khả năng liền bị Thiên Mục Vương diệt đi. Nếu như ngươi không đi, chúng ta đều phải chết. Dương U Thiên một cước đá bay, lại đem Mục Vân khôi lỗi đá ra ngoài. Muốn chết Thiên Mục Vương nhìn thấy khôi lỗi vọt tới, cười lạnh một tiếng, lập tức huy quyền ném ra. Cuồng bạo khí thế gào thét mà tới. Mục Vân lập tức khống chế khôi lỗi, trong nháy mắt di động né tránh. Thân pháp không tệ, đáng tiếc ta có mấy chục con mắt, ngươi có thể tránh đi chỗ nào? Thiên Mục Vương hừ lạnh một tiếng, mấy chục con ngươi nhanh như chớp chuyển động, liếc nhìn toàn trường. Mục Vân thân ảnh vừa mới xuất hiện, hắn liền một quyền đập tới. Mục Vân ngã xuống đất lăn lộn né tránh, khá có chút chật vật. Hắn nhìn về phía Dương U Thiên, chỉ gặp Dương U Thiên hai tay vung vẩy, họa ra từng đạo trận văn đường nét. Hắn họa trận tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt trong hư không hiện ra mấy trăm đầu trận văn phức tạp huyền ảo, giống như lưu tinh bay thấp xuống dưới. Lạc địa thành trận, Dương U Thiên hét lớn một tiếng, chỉ cần trận văn buông xuống chính là hắn phản sát thời điểm. Ở dưới mí mắt ta, ngươi cũng muốn bày trận nằm mơ? Thiên Mục Vương sắc mặt âm trầm. Dương U Thiên là thiên hạ số một cổ trận sư, trận pháp thủ đoạn xảo trá dường dị. Hắn tuy là Tề Thiên Đại Thánh, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhìn thấy Dương U Thiên nghĩ bày trận, Thiên Mục Vương không chút do dự, lập tức một quyền đập mạnh xuống dưới. Thay ta ngăn chặn hắn, Dương U Thiên cắn chặt răng. Hiện tại chính là bày trận khẩn cấp quan đầu, tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu không phí công nhọc sức, chỉ có một con đường chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Vân phi thân mà ra, phóng xuất ra địa nguyên thư, lật đến đầm lầy trang sách. Một cỗ ẩm ướt hơi nước lập tức lan tràn ra, đại địa hóa thành đầm lầy nước bùn. Thiên Mục Vương thân thể lập tức lâm vào trong ao đầm, nắm đấm thế công cũng bị ngăn chặn. Nhân cơ hội này, Dương U Thiên lạc địa thành trận, một cái chói lọi trận pháp trên mặt đất trải rộng ra. Tẩy kiếm trận mở, Dương U Thiên quát lên một tiếng lớn. Trận pháp quang mang trải tràn ra đi. Trung quanh cửu đỉnh thương hội đệ tử, còn có thực thi thú tộc đệ tử, chỉ cần lọt vào trận pháp xung kích, quần áo trên người binh khí lập tức bị rửa đi, toàn thân không mảnh vải che thân, trần truồng. Loảng xoảng, loảng xoảng, từng thanh binh khí rớt xuống đất. Vừa mới còn tại kịch chiến hai phái đệ tử, nhìn đối phương đều trở nên trần truồng bộ dáng, lập tức mắt choáng váng. Vô Thượng Thần Đế 229 chương 2279 kiếm đến Mục Vân thấy cảnh này. Cũng là cảm thấy phi thường thần kỳ. Dương U Thiên không hổ là số một cổ trận sư. Trận pháp này. Bằng vào ta khả năng hiện giờ. Là vô pháp bày ra đến. Mục Vân tán thưởng không thôi. Cái này tẩy kiếm trận. Bản thân không có một chút uy lực. Liền một con kiến đều giết không chết. Đây tẩy kiếm trận hiệu quả. Chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Trực tiếp đem người quần áo binh khí rửa đi. Để người trở nên trần truồng. Còn có chung quanh đại thụ. Lọt vào tẩy kiếm trận tập kích. Lá cây cũng toàn bộ bị rửa đi. Rầm rầm mạn thiên phiêu vũ. Thân cây trở nên trụi lủi. Đáng chết thiên. Mục Vương thấy thế, lập tức lộ ra thần sắc tức giận, từ đầm lầy nước bùn bên trong bay ra ngoài. Thực thi thú tộc các đệ tử nhao nhao kinh khủng hét to né tránh, sợ lọt vào tẩy kiếm trận xung kích. Đều đừng hoảng hốt. Hắn trận pháp này còn không có hỏa địa vi lao. Các ngươi nhìn ta như thế nào phá trận. Thiên Mục Vương hít sâu một hơi, giơ chân lên, hung hăng đạp mạnh. Phịch một tiếng, đại địa băng liệt, đất đá bay tứ tung, từng đảo khe nứt to lớn, giống như khe rãnh lan tràn ra ngoài. Phương viên vài dặm đại địa, lập tức chấn động nứt ra. Đại địa vỡ ra về sau, Dương U Thiên trận pháp cũng đi theo vỡ ra, mất đi hiệu dụng. Mọi người xung quanh thấy thế, vội vàng nhặt lên trên đất quần áo binh khí. Dù sao trần truồng bộ dáng thực sự quá khó nhìn. Chỉ là vội vàng ở giữa, cũng không kịp phân biệt. Rất nhiều cửu đỉnh thương hội đệ tử cướp được thực thi thú tộc quần áo. Thực thi thú tộc đệ tử cũng thay đổi cửu đỉnh thương hội trang phục. Song phương hỗn loạn không chịu nổi, đã không có pháp đánh xuống. Nếu không sẽ ngộ thương người một nhà. Không hổ là tam nguyên giới số một cổ trận sư. Ta Thiên Mục Vương hiện tại xem như khai nhãn giới. Nếu như không giết chết ngươi, tất thành đại họa. Thiên Mục Vương thần sắc lạnh lùng. Dương U Thiên một cách trận pháp liền huyên náo toàn quân hỗn loạn. Nếu như trên chiến trường trải rộng ra đến, mấy chục vạn người binh khí quần áo toàn bộ bị rửa đi. Hình ảnh kia thực sự quá hùng vĩ. Hắn cũng không dám tưởng tượng. May mắn hắn đã phá mất tẩy kiếm trận. Đại địa vỡ ra về sau, Dương U Thiên vô pháp hỏa địa vi lao. Trận pháp thi triển không đi xuống, cũng mất đi cơ hội phản kháng. Thiên Mục Vương quyết định thật nhanh, thân thể cuồng sông mà đến, huy quyền hướng phía Dương U Thiên đập tới. Ha ha ha, ta Dương U Thiên chính là thiên hạ đệ nhất cổ trận sư. Ngươi cho rằng ta thủ đoạn chỉ có hỏa địa vi lao đơn giản như vậy. Dương U Thiên cười ha ha, hai tay hình thiên giơ lên, một cỗ bàng bạc khí tức phóng thích mà ra. Bầu trời lập tức trở nên ảm đạm xuống. Cái gì? Thiên Mục Vương sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ấm thiên tuyệt ảnh, tẩy kiếm trận. Mở Dương U Thiên quát lạnh một tiếng. Trên bầu trời hiện ra một vòng trận pháp cái bóng. Phiêu miêu mơ hồ. Thấy không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định, kia chính là tẩy kiếm trận. Sẽ không sai. Hắn cái này tẩy kiếm trận thế mà ấm đến bầu trời. Toàn trường đám người thấy cảnh này đều là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Dương U Thiên trận pháp vậy mà có thể ấm đến thiên thượng. Loại này bày trận thủ pháp gọi ấm thiên tuyệt ảnh. Trên mặt đất bố trí xong trận pháp về sau, không cần hỏa địa vi lao, trực tiếp ấm đến bầu trời. Mặc dù loại thủ pháp này hội dẫn đến trận pháp uy lực hạ xuống, nhưng ít ra có thể cam đoan bày trận thành công, sẽ không bởi vì lọt vào địch nhân quấy dày mà thất bại. Chói lọi tẩy kiếm trận lăng không hàng lâm xuống. Thiên Mục Vương lọt vào tẩy kiếm trận chấn áp, hắn viên kia bảo khí châu lập tức bị rửa đi. Đinh đương một tiếng, rớt xuống, lăn đến đại địa trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Ôi, pháp bảo của ta! Thiên Mục Vương hô to một tiếng. Hắn viên này bảo khí châu bổ sung thiên nguyên phù văn, chính là ngũ đại ma khí một trong. Hiện tại lăn xuống kẽ đất, biến mất không thấy gì nữa. hắn tổn thất quá thảm trọng. Soạt, y phục trên người hắn cũng lọt vào tẩy kiếm trận xung kích, toàn bộ bị tắm rơi ngã xuống. Hắn toàn thân trở nên trần truồng. Nhìn thấy Thiên Mục Vương thân thể, toàn trường người phát ra một trận tiếng ồ lên. Chỉ gặp Thiên Mục Vương trên thân thể líp nha líp nhíp, mọc đầy tròng mắt, khả năng có mấy trăm khỏa. Nhiều như vậy tròng mắt phủ kín hắn thân thể, để hắn nhìn phi thường khủng bố. Hắn mất đi bảo khí châu, khí thế cũng suy yếu xuống tới, một lần nữa trở lại cực vị cảnh thánh nhân trình độ. Dương U Thiên, trả ta pháp bảo. Thiên Mục Vương giận dữ. Mặc dù hắn không còn là đại thánh, đây thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Dù sao cũng là cực vị cảnh thánh nhân. Thi Hoàng Bá Thể Quyết, đệ tứ truyền. Mở Thiên Mục Vương quát lên một tiếng lớn, thân ma khí bộc phát, từng cái tròng mắt bắn ra tối tăm quang mang. Tiếp theo sát, từng đầu tu la, cương thi, âm hồn, áp dược, từ tròng mắt của hắn bên trong leo ra. Ma khí ngập trời cuồn cuộn như nước thủy triều, hóa thành một cây đao, rơi vào tay Thiên Mục Vương. Cây đao này tên là Thi Hoàng Đao. Thi Hoàng Bá Thể Quyết mở ra để tứ chuyển về sau, có thể ngưng ma hóa đao, hóa ra một thanh Thi Hoàng Đao. Cách này đem Thi Hoàng Đao bổ sung chảy máu nguyền rùa, kích thương địch nhân về sau, địch nhân vết thương liền hội một mực chảy máu, vô pháp khỏi hẳn, vĩnh viễn đều mang vết thương chảy máu, cho đến chết. Thiên Mục Vương chém ra một đao, hung hăng hướng phía Dương U Thiên bổ tới. Ha ha ha, Thiên Mục Vương, ngươi không có bảo khí châu còn nghĩ đánh với ta, quả thực là muốn chết. Dương U Thiên cười ha hả, hai tay vung lên, tẩy kiếm trận quang mang tăng vọt, khí thế đại thịnh. Đại tẩy kiếm trận. Mở Dương U Thiên thần sắc lạnh lùng, trực tiếp mở ra đại tẩy kiếm trận, hướng phía Thiên Mục Vương trấn áp xuống dưới. Đại tẩy kiếm trận, tẩy kiếm trận cường hóa phiên bản. Cái này đại tẩy kiếm trận trấn áp xuống dưới, Thiên Mục Vương ra thịt thế mà bị rửa đi, từng khỏa ánh mắt cũng bị tắm hạ xuống, phảng phất hạt châu đầy đất lăn loạn. Thoáng qua ở giữa, Thiên Mục Vương chỉ còn lại một bộ xương, trên người da thịt toàn bộ bị tắm rơi. Mục Vân thấy cảnh này lập tức hít sâu một hơi. Cái này là trận pháp gì? Thiên Mục Vương quá sợ hãi. Ha ha ha, ta đại tẩy kiếm trận liền người da thịt đều có thể rửa đi. Ngươi không có bảo khí châu, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Dương U Thiên trận pháp bao phủ xuống đi, Thiên Mục Vương tai mắt mũi miệng cũng toàn bộ bị rửa đi, đầu thành đầu lâu. Năm đó các ngươi Thi Hoàng thành thành chủ Thi Thiên Liệt cũng là lọt vào đại tẩy kiếm trận tập kích, toàn thân da thịt đều bong ra từng mảng, chỉ còn lại một bộ xương. Thi Thiên Liệt chỉ còn lại bạch cốt, cũng có thể sống xuống dưới. Ta nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu. Dương U Thiên một mặt hàn ý. Hiện tại Thiên Mục Vương toàn thân trên dưới chỉ còn lại một trái tim, bao khỏa tại xương cốt màng mỏng bên trong, phanh phanh nhảy lên. Chỉ cần đem hắn trái tim cũng rửa đi, hắn sẽ chết. Mục Vân âm thầm chấn kinh, nhớ tới Thi Thiên Liệt kia vu yêu bạch cốt bộ dáng. Nguyên lai Thi Thiên Liệt biến thành bộ kia ruột bộ dáng là bởi vì lọt vào đại tẩy kiếm trận xung kích, toàn thân da thịt toàn bộ bị rửa đi. Cũng không biết hắn là thế nào sống sót đến. Rút lui, nhanh rút lui đi. Thiên Mục Vương toàn thân bộ xương phát run. Dương U Thiên trận pháp lời hại đã vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như lưu lại nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cuống quýt dẫn người rút lui, không còn có nửa điểm phách lối. Làm thịt bọn hắn. Dương U Thiên vung tay lên, thủ hạ đệ tử giận dữ truy sát mà đi. Thiên Mục Vương lưu lại hơn 10 đầu thi thể, mang theo tàn binh chạy trối chết. Chiến đấu kết thúc, Dương U Thiên đại hoạch toàn thắng, cửu đỉnh thương hội đệ tử đều là nhảy cẫng hoan hô. Kiếm đến đây đột nhiên, một đạo thanh lãnh hô quát, đánh gãy đám người vui sướng. Mở miệng người chính là Lãnh Kiếm Tâm. Nàng bị khóa ở đại ma trong đỉnh, toàn thân trần truồng, chì dao kiếm cũng không trên tay nàng. Nàng xem ra phảng phất là đợi làm thịt cừu non, không có gì lợi hại. Nhưng nàng hô lên kiếm đến hai chữ về sau, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chì dao kiếm phóng lên tận trời, hướng lãnh kiếm tâm bay đi. Không được, Dương U Thiên sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới cố lấy bày trận, nhất thời không có lưu ý, đem chì dao kiếm đặt ở trên mặt đất. Lãnh kiếm tâm nhìn đúng là cơ hội, lập tức hô đến chì dao kiếm. Một vòng thanh lãnh kiếm quang giống như nguyệt quang huy sái mà ra, đem bên trong lò ma khí xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Lãnh kiếm tâm tay cầm chì dao kiếm, phi thân mà ra, trần truồng thân thể trắng lóa như tuyết óng ánh. Nàng tinh tế một chiêu, mạn thiên đám mây hạ xuống tới, hóa thành một bộ hà áo che khuất thân thể của nàng. Nàng người khoác hà áo, tay cầm trường kiếm, ưu nhã xinh đẹp, phảng phất di thế độc lập tiên tử. Bắt lấy nàng, Dương U Thiên sầm mặt lại, lập tức mệnh lệnh hạ xuống. Thủ hạ đệ tử như ong vỡ tổ xông đi lên, nghĩ ỷ vào nhiều người, đem lãnh kiếm tâm giết. Ta có kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ. Dương U Thiên, ngươi chết chắc. Lãnh kiếm tâm ánh mắt thanh lãnh, huy kiếm giết ra. Kiếm pháp của nàng phi thường ưu nhã, không có một chút sát khí, phảng phất là đang khiêu vũ. Một chiêu một thức đều uyển chuyển tuyệt lệ. Nàng phảng phất hồ điệp trong đám người xuyên qua thiểm lược, kiếm quang lướt qua, huyết nhục văng tung tóe. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất đã đổ xuống hơn 20 bộ thi thể. Mục Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy kiếm pháp, thanh lý tuyệt tục, bất nhiễm trần ai, cũng không có chút nào sát khí, phảng phất bồng bềnh nhảy múa, ưu nhã như tiên. Cái này lãnh kiếm tâm, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm thuật cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm thuật của nàng cảnh giới khẳng định đạt tới kiếm thể tình trạng. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể, cái này ba đại cảnh giới, kiếm thể là lợi hại nhất. Kiếm pháp tự thành nhất thể, có một phong cách riêng. Đến loại cảnh giới này, múa kiếm huy sái, phiêu giật tự nhiên, kiếm như gió, người như long, nhất kiếm giết ra, vô địch thiên hạ. Lãnh kiếm tâm nháy mắt chém giết hơn 10 người, vọt tới Dương U Thiên trước mặt, nhất kiếm hướng phía Dương U Thiên đâm tới. Dương U Thiên là cực vị cảnh thánh nhân, so lãnh kiếm tâm còn phải cao hơn một cái cấp độ. Đây hắn đối mặt lãnh kiếm tâm kiếm pháp cũng là không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn ngã lăn xuống đất, chật vật né tránh. Phương Thiên Nhạc, giúp ta ngăn chặn nàng, ta muốn bày trận. Dương U Thiên hướng về phía Mục Vân quát to lên. Chỉ cần cho hắn thời gian bày trận, lãnh kiếm tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân giờ khóc giờ cười, hắn nguyên bản còn nghĩ cứu ra lãnh kiếm tâm. Đây nhìn hiện tại cuộc diện này, lãnh kiếm tâm giết Dương U Thiên đều có thể. Mục Vân khống chế khôi lỗi, phi thân mà ra, ngăn trở lãnh kiếm tâm. Hắn vốn là muốn tùy tiện đánh một chút, sau đó làm bộ đánh không lại, cố ý bị thua. Dạng này Dương U Thiên liền không có thời gian bày trận. Đây thật đánh lên, Mục Vân phát hiện hắn không cần làm bộ, bởi vì thật đánh không lại. Lãnh kiếm tâm kiếm pháp xảo trá tàn nhẫn, vừa ra tay chính là kiếm khí đầy trời, nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Hắn còn không có kịp phản ứng, yết hầu đã bị cắt mở, tiên huyết phun tung tóe. Bịch, khôi lỗi thân thể ngã trên mặt đất. Vô thượng thần đế 229 chương 2280 kim hỏa toan nghê. Phương Thiên Nhạc, Dương U Thiên kinh hô một tiếng, coi là Phương Thiên Nhạc đã bị giết chết. Đây trên thực tế, Phương Thiên Nhạc đã biến thành khôi lỗi, chỉ cần hạt tâm huyết nguyên châu vẫn còn, sẽ không phải chết. Đây Mục Vân cũng không có khống chế khôi lỗi đứng lên trực tiếp giả chết. Cái này lãnh kiếm tâm kiếm pháp quả nhiên lợi hại, đã tự thành thể hệ, không thể khinh thường. Mục Vân âm thầm ngưng thần. Hắn cái này khôi lỗi, thực lực đạt tới thánh nhân cực vị cảnh. Đây lãnh kiếm tâm vù vù mấy kiếm, đem hắn khôi lỗi giải quyết hết. Kiếm pháp mạnh, thực sự vô địch. Chỉ dựa vào khôi lỗi, là vô pháp chiến thắng Lãnh Kiếm Tâm, trừ phi bản thân hắn xuất thủ. Lãnh Kiếm Tâm cầm kiếm vọt tới trước, trực chỉ Dương U Thiên. Xùy, Dương U Thiên không có lực phản kháng chút nào, bị nhất kiếm vạch phá yết hầu. Hắn trận pháp lợi hại, đây năng lực thực chiến cũng không mạnh. Nếu như lọt vào địch nhân cận thân, trận pháp không kịp bày ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây hắn bị một kiếm đứt cổ, thế mà bất tử, hốt hoảng lui lại mấy bước, sau đó chạy trối chết. Phẫn hận nói, Lãnh Kiếm Tâm, ngươi chờ đó cho ta, ngươi dám đắc tội ta, ngươi chết chắc, ngươi Ngọc Thiềm Trai cũng sẽ không tốt qua. Dương U Thiên trốn được nhanh chóng, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Cửu Đỉnh Thương Hội các đệ tử cũng là tứ tán bỏ chạy. Danh đao Lãnh Kiếm Tâm nhíu nhíu mày, nàng vừa mới nhất kiếm vạch phá Dương U Thiên yết hầu, đây Dương U Thiên vậy mà bất tử, rõ ràng là mang theo danh đao, có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Sớm biết đem hắn đầu chặt đi xuống. Lãnh Kiếm Tâm thở dài một tiếng. Bất quá kiếm pháp của nàng truy cầu hiệu suất, có thể cắt yết hầu giết người, liền tuyệt sẽ không chặt đầu cái này uổng phí sức lực. Lần này không giết chết được hắn, hắn về sau có phòng bị, ta liền không tốt động thủ. Người này là thiên hạ đệ nhất cổ trận sư, nếu như lại gặp đến hắn trận pháp trấn áp, ta chỉ sợ không tốt thoát thân. Nghe nói sư tỷ đến Bạch Vân Trấn, ta vừa vặn đi gặp nàng. Lãnh Kiếm Tâm đôi mắt bên trong khá có chút ảo não thần sắc, nghĩ không ra Dương U Thiên mang theo danh đao, lần này bị hắn chạy thoát, hậu hoạn vô tận. Nghĩ đến Dương U Thiên trận pháp lợi hại, Lãnh Kiếm Tâm cũng không nhìn được một trận hàn ý, lúc này phi tốc rời đi. Răng rắc. Mục Vân nhìn thấy người toàn bộ đi, liền khống chế khôi lỗi, chậm ung dung đứng lên. Cái này đại ma đỉnh thế mà không ai muốn, vừa vặn cho ta. Mục Vân nhìn một chút, Dương U Thiên cố lấy chạy trốn, cũng không có mang đi đại ma đỉnh, mà Lãnh Kiếm Tâm cũng không có cầm, vừa vặn tiện nghi hắn. Mục Vân trực tiếp đem đại ma đỉnh thu. Cửu đại cổ đỉnh, hắn đã cầm tới 4 cái, phân biệt là Lôi Hoàng đỉnh, Hỏa Thần đỉnh, Thủy Mẫu đỉnh, Đại Ma đỉnh. Quy Nhất nói qua, nếu như tập hợp đủ cửu đỉnh, có thể mở ra một bí mật lớn, chỉ là không biết là cái gì bí mật. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xuất phát, tiến đến ngắt lấy Thất Tâm Hải đường. May mắn lần này khó khăn trắc trở, hắn cũng không có tổn thất gì, còn nhặt được một cái đại ma đỉnh, xem như kiếm được. Hắn cũng kiến thức đến Dương U Thiên cùng Lãnh Kiếm Tâm lợi hại, đặc biệt là Dương U Thiên, không hổ là tam nguyên giới số một cổ trận sư, trận pháp thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn cái kia tẩy kiếm trận, Mục Vân cũng là tương đương có hứng thú, nếu như có thể cướp đoạt tới liền hảo. Mục Vân tiếp tục tiến lên. Hai ngày sau, hắn đến trên bản đồ đánh dấu địa phương Thủy Tâm Cốc. Thất Tâm Hải đường ngay tại Thủy Tâm Cốc bên trong. Chu Phi Tuyền nói qua, hái tới Thất Tâm Hải đường về sau, nhất định phải tại trong 7 ngày giao cho nàng. Nếu không Thất Tâm Hải đường hồi khô héo, mất đi dược hiệu. Mục Vân vì lý do an toàn, trước khống chế khôi lỗi, đến Thủy Tâm trong cốc. Thủy Tâm cốc bên trong cỏ cây thanh thúy tươi tốt, linh khí phiêu nhiên, chung quanh cỏ cây sinh cơ rất là nồng đậm. Nơi này cũng sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, là nhất khối bảo địa. Đột nhiên, Mục Vân nhìn thấy một chi đội ngũ, là thực thi thú tộc người, đều tụ tập tại Thủy Tâm trong cốc, vây quanh một cách khô lâu nhân. Cách khô lâu nhân này, không hề nghi ngờ, chính là Thiên Mục Vương. Thiên Mục Vương toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một bộ xương, duy nhất huyết nhục, chính là trái tim kia. Trái tim của hắn từ nhất tầng thật mỏng màng xương bao lấy, phanh phanh nhảy lên. Thiên Mục Vương cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tim, giống như sợ quả tim này hội rơi ra tới. Các ngươi đi vào tìm xem, giúp ta đem Thất Tâm Hải đường hái trở về. Cái này Thất Tâm Hải đường có trừ độc hồi máu, thịt xương sinh cơ hiệu quả, vừa vặn cho ta khôi phục thân thể huyết nhục. Thánh nhân tầng thứ, huyết nhục xương cốt, không giống tiên, không giống thần, bị phá hư tương đương khó khôi phục. Thiên Mục Vương phân phó, lại dặn dò, nhưng các ngươi cẩn thận một chút. Thất Tâm Hải Đường có yêu thú thủ hộ, các ngươi cho người ta ngăn chặn yêu thú. Những người khác liền đi hái thuốc, nhanh lên đem dược thảo lấy ra cho ta. Không phải vậy ta nhìn không được. Vâng, vương gia đám người lập tức kết bạn xuất phát, lưu lại mười mấy người chiếu cố Thiên Mục Vương. Vương gia, ngươi không sao chứ? Một cái thực thi thú tộc đệ tử lộ ra vẻ mặt ăn cần. Thiên Mục Vương, thực thi thú tộc tiếng tăm lừng lấy tứ đại thiên vương, hiện tại luôn lạc tới cuộc diện này, cũng là thảm đảm. Không có việc gì, ta bảo khí châu vẫn còn, ta sợ cái gì? Chờ ta thân thể khôi phục, ta tìm Dương Vũ Thiên báo thù. Thiên Mục Vương xuất ra một hạt châu, hạt châu toàn thân lam sắc, in một cách nguyên chữ, chính là ngũ đại ma khí một trong, bảo khí châu. Mục Vân âm thầm kinh ngạc, bảo khí châu không phải rơi xuống kẽ đất biến mất sao? Tại sao lại trở về rồi? Các ngươi nhìn, ta bảo khí châu vẫn còn, cái khỏa hạt châu này đã nhận ta làm chủ nhân, coi như rớt xuống kẽ đất bên trong cũng muốn leo ra trở lại trên tay của ta. Có thể thấy được ta là có người có đại khí vận, sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc. Thiên Mục Vương khí định thần nhàn, bảo khí châu trở về, để hắn khôi phục lòng tin, không còn là suy sụp tinh thần bộ dáng. Chỉ cần lấy thêm đến Thất Tâm Hải Đường, khôi phục huyết nhục, nói không chừng còn có thể phá rồi lại lập, tấn thăng đại thánh cảnh giới. Mục Vân nhìn xem kia bảo khí châu, cũng là có chút điểm tâm động. Viên này bảo khí châu bổ sung thiên nguyên phù văn, có thể đề thăng tự thân nguyên lực khí tức, tiến tới ngắn ngủi tăng thực lực lên. Giống Thiên Mục Vương như thế, chỉ là cực vị cảnh thánh nhân, đây sử dụng bảo khí châu về sau, lập tức biến thành đại thánh, uy phong vô địch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Nếu như không phải Dương Vũ Thiên trận pháp quá xảo trá, hắn đã sớm đem Dương Vũ Thiên giết. Người nào? Mục Vân chính tính toán, Thiên Mục Vương đột nhiên hô to một tiếng, ánh mắt phóng tới, lập tức phát hiện Mục Vân khôi lỗi chỗ. Phương Thiên Nhạc, là ngươi cái này hỗn đản! Thiên Mục Vương giận dữ, vừa mới nếu như không phải Mục Vân kéo dài thời gian, Dương Vũ Thiên căn bản không có bày trận cơ hội, hắn cũng sẽ không luôn lạc tới thảm đảm như vậy cuộc diện. Giết hắn! Thiên Mục Vương hét lớn một tiếng, thủ hạ đệ tử lập tức rút ra binh khí truy sát ra ngoài. Mục Vân bất động thanh sắc, yên lặng khống chế khôi lỗi, hướng cốc khẩu địa phương chạy tới. Một đám thực thi thú tộc đệ tử cũng đi theo truy sát ra. Rất nhanh bọn hắn đuổi tới cốc khẩu, nhìn thấy Mục Vân bản nhân. Mục Vân, là ngươi! Mọi người thấy Mục Vân đều là quá sợ hãi. Mục Vân không nói một lời, vung tay lên, tế ra địa nguyên thư, lật đến xâm lâm trang sách, xanh lục bát ngát quang mang như thủy triều trải rộng ra. Trên đất cỏ xanh nháy mắt bạo khởi, trở nên trường kiếm sắc bén. Sơn cốc chung quanh sườn núi thể bên trên, răng rắc vỡ ra, rút ra từng đầu đằng mạn, giống như ma dược như độc xà, đem toàn trường thực thi thú tộc đệ tử toàn bộ bắt lấy, sau đó hung hăng rào sát. Nghĩ không ra Thiên Mục Vương cũng tới Thủy Tâm Cốc, nếu như bị hắn cướp được Thất Tâm Hải Đường, vậy cũng không diệu. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, thu hồi địa nguyên thư, nhanh chân bước vào Thủy Tâm Cốc. Tình huống bây giờ đã điều tra tinh tường, Thủy Tâm trong cốc cũng không có nguy hiểm gì yêu thú. Đây Thiên Mục Vương tại nơi này cũng muốn cướp đoạt Thất Tâm Hải Đường. Nếu như Thất Tâm Hải Đường bị hắn cướp được, kia Mục Vân liền phiền phức. Mục Vân lặng lẽ vòng qua Thiên Mục Vương, tiến nhập Thủy Tâm Cốc chỗ sâu. Hắn cũng không muốn cùng Thiên Mục Vương lên xung đột, bởi vì Thiên Mục Vương trên tay có bảo khí châu. Bảo khí châu phóng xuất ra, Thiên Mục Vương nguyên lực khí tức có thể tăng vọt mấy lần, trực tiếp biến thành tề thiên đại thánh. Đối phó đại thánh cấp bậc cường giả, Mục Vân cũng không có bao nhiêu nắm chắc. hắn biết rõ mục đích của mình, hắn chỉ nghĩ cầm một gốc dược thảo mà thôi, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Hắn đến thủy tâm cốc chỗ sâu, lại nhìn thấy một đầu to lớn yêu thú, bộ dáng phảng phất sư tử, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa quang. Yêu thú này tên là Kim Hỏa Toan Ngê, là thất tâm hải đường thủ hộ thú. Tại Kim Hỏa Toan Ngê đằng sau là một mảng lớn dược thảo, khoảng chừng mấy chục khỏa. Những dược thảo này có 7 mảnh lá cây, mỗi một chiếc lá đều nở một đóa hoa, thất đóa hoa nhan sắc khác nhau, nhìn phi thường xinh đẹp. Đây chính là thất tâm hải đường, nguyên lai có nhiều như vậy, kia quá hảo. Mục Vân thở dài một hơi, có nhiều như vậy thất tâm hải đường, hắn chỉ cần một gốc liền đủ. Mười mấy cái thực thi thú tộc đệ tử ngay tại đối phó Kim Hỏa Toan Nghê, có mấy người lặng lẽ lách qua, chạy đến dược địa lý, bắt đầu thu thập thất tâm hải đường. Đừng nhúc nhích dược thảo của ta, Kim Hỏa Toan Nghê đột nhiên miệng nói tiếng người, trong hai tròng mắt lộ ra nộ hỏa, há miệng phun một cái, trực tiếp phun ra một đám lửa, ngay tại chỗ đem mấy cái kia trộm dược người thiêu chết. Trước xếp chết xúc sinh này, đám người thấy thế, dứt khoát hợp lực xuất thủ, nhao nhao hướng phía Kim Hỏa Toan Nghê đánh tới. Ha ha ha, các ngươi một đám tiểu tang thi còn nghĩ đánh với ta, chê cười. Kim Hỏa Toan Nghê toàn thân khí diễm tăng vọt, trong đám người sông ngang sông thẳng, trên người hắn kim sắc hỏa diễm, đối phó thực thi thú tộc tựa hồ có nhất loại đặc thù khắc chế hiệu quả. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, thực thi thú tộc các đệ tử quân lính tan rã. Một đám phế vật, để cho ta tới đi. Mục Vân nhìn không được, trực tiếp phi thân mà ra. Mục Vân, là ngươi. Mọi người thấy Mục Vân xuất hiện đều là giật nảy cả mình. Hiện tại Mục Vân là thực thi thú tộc truy nã trọng phạm, bọn hắn tự nhiên đều nhận ra. Mục Vân nhìn xem Kim Hỏa Toan Nghê, âm thanh lạnh lùng nói, quy thuận ta, không phải vậy giết ngươi. Ánh mắt của hắn hiện ra một cái to lớn chết chữ thiên thương phù văn, vận sức chờ phát động. Hắc hắc, muốn ta quy thuận ngươi. Nằm mơ, Kim Hỏa Toan Nghê gào thét một tiếng, hướng thẳng đến Mục Vân vồ giết tới. Muốn chết. Mục Vân mở ra thương thiên chi nhãn, thiên thương phù văn khí tức điên cuồng gào thét mà ra. Một cỗ mãnh liệt già yếu nguyền rủa giáng lâm tại Kim Hỏa Toan Nghê thân bên trên. Bản tỏa chính là thượng cổ dị thú, thân phụ thượng cổ huyết mạch, sao lại e sợ ngươi? Điểm ấy nguyền rủa, Kim Hỏa Toan Nghê thân thể khí diễm bão táp, trực tiếp đem nguyền rủa khí tức toàn bộ chấn khai. Thấy thế, Mục Vân không chút kinh hoàng, trực tiếp rút ra tinh hoàng kiếm. Một cỗ minh mông tinh thần khí tức, còn có thao thiên đế hoàng khí tức, nháy mắt bộc phát ra. Ta lặp lại lần nữa, quy thuận ta, bằng không thì chết. Mục Vân ngữ khí lạnh lùng, nhìn chăm chú Kim Hỏa Toan Nghê. Vô Thượng Thần Đế 229 chương 2281 chấn nhiếp luyện hóa. Mục Vân tay cầm tinh hoàng kiếm, đứng tại Kim Hỏa Toan Nghê trước mặt. Tinh sát thánh thể mở ra, cả người hắn bộc phát ra cường hoành tinh sát linh khí, phảng phất là từ trên trời hàng lâm xuống chiến thần. Cả thanh kiếm tinh quang mãnh liệt, giống như ngưng tụ một đầu ngân hà. À, là chu tâm thánh khí. Kim Hỏa Toan Nghê cũng toán biết hàng, một ánh mắt nhận ra Mục Vân tinh hoàng kiếm lợi hại. Chu tâm thánh khí, giết người chu tâm, lục hồn phạt mệnh, lực sát thương phi thường to lớn. Mục Vân tinh hoàng kiếm kiếm khí tràn ngập ra đi, Kim Hỏa Toan Nghê lập tức cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm. Hắn không có ngồi chờ chết, mà là lập tức cuồng nhào mà ra, thân giấy lên hùng hồn kim sắc viêm mang, móng vuốt nâng lên, lại hung hăng hướng phía Mục Vân vỗ xuống. Phô một tiếng, mang theo một trận ngang nhiên phong thanh, có thiên địa phong lôi chi uy, khí thế thật là mạnh. Mục Vân hơi kinh hãi, đầu này Kim Hỏa Toan Nghê so bình thường yêu thú lợi hại hơn rất nhiều, mà lại thân khí tức thuần chính, rộng rãi bàng bạc, hiển nhiên là thượng cổ di chủng, không thể khinh thường. Mục Vân nhấc lên tinh hoàng kiếm, không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp nhất kiếm hướng Kim Hỏa Toan Nghê thân thể chém tới. Hắn là muốn đem Kim Hỏa Toan Nghê bức lui, sau đó chiếm trước tiên cơ. chỉ có thể cướp được tiên cơ. Lại từng bước ép sát. Kim hỏa toan ngây tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Tinh bảo khí lưu chảm mục vân quát lên một tiếng lớn. Huy kiếm giận chém mà ra. Ngân hà kiếm khí ấm ánh chói mắt. Chiếu rọi cả bầu trời. Bộc phát ra hung hãn khí thế. Tinh hoàng kiếm. Bản thân liền mang theo tinh thần khí tức. Lại phối hợp tinh sát thánh thể. Hắn chiêu này tinh bảo khí lưu chảm. Uy lực cường hãn vô song. Đã đạt tới nhị phẩm thánh quyết đỉnh phong. Nhìn xem mục vân bén nhọn như vậy nhất kiếm. Kim hỏa toan ngây thần sắc trầm trọng. Đây cũng không có lùi bước. Yêu nguyên nhất móng vuốt cuồng vỗ xuống. Nghĩ một trường vỗ chết mục vân. Xùy. Mục vân trường kiếm tới trước. Xùy một tiếng. Chém ra kim hỏa toan ngây ra thịt. Mũi kiếm trực tiếp đụng vào xương cốt của nó. Nếu như không phải hắn da dày thịt thô. Cái này nhất kiếm đã đem hắn chém ngang lưng. Phanh. Kim hỏa toan ngây cũng nhất móng vuốt vỗ xuống. Mắt thấy là phải đem mục vân chụp chết. Đây đột nhiên. Mục vân thân thể tự biến mất tại chỗ. Trực tiếp thuấn gian di động. Tránh khỏi đi. Thuấn gian di động kim hỏa toan ngây hơi kinh hãi. Nghĩ không ra mục vân thế mà lại loại này tuyệt diệu thân pháp. Hắn nhất móng vuốt thất bại. Phịch một tiếng. Nện ở đại địa bên trên. Chỉ nện đến sơn băng địa liệt. Loạn thạch bay tứ tung. Bụi bặm sôi sục. Khí thế hung hãn chi cực. Mục vân âm thầm kinh hãi. Cái này kim hỏa toan nghe uy thế thật sự là hung mãnh. Nếu như bị nó nhất móng vuốt đánh trúng. Chỉ sợ hắn danh đao đều muốn bị đánh ra tới. Luận công sát. Luận né tránh. Luận nguyện rủa. Mục vân đều là phi thường cường hãn. Đây lực phòng ngự quá kém. Đụng phải kim hỏa toan ngây loại này man lực tăng trưởng yêu thú. Nhược điểm của hắn lập tức bạo lộ ra. Nếu như vừa mới bị đánh trúng. Hắn danh đao chắc là phải bị đánh ra tới. Bất quá may mắn hắn thân pháp tinh diệu. Nháy mắt tránh đi một kích chí mạng. Hiện tại kim hỏa toan ngây thương thế trên người rất nghiêm trọng. Vết thương sâu đủ thấy xương. Cuồn cuộn chảy máu. Ngươi còn không chịu quy thuận ta mục vân thần sắc phát lạnh. Đầu này kim hỏa toan nghê. Là rất là hung hãn dị thú. Nếu như có thể thu phục. Tự nhiên là chuyện tốt. Hừ. Bản tỏa chính là thượng thượng cổ thánh thú. Sao lại quy thuận ngươi một cách tiểu tiểu sâu kiến kim hỏa toan nghê hừ lạnh một tiếng. Trong lỗ mũi phun ra nham tương khí tức. Trên người hắn vết thương. Tiên huyết rất nhanh ngừng lại. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vài vạn năm ở giữa. Bản tỏa mượn nhờ thất tâm hải đường. Đã nuôi ra thân thể bất tử. Trừ phi ngươi có thể nhất kiếm diệt đi ta. Nếu không mơ tưởng giết chết ta. Kim hỏa toan ngay trong lúc nói chuyện. Vết thương đã hoàn toàn khép lại. Liền một đầu vết sẹo đều không có lưu lại. Mục vân âm thầm kinh hãi. Nghĩ không ra kim hỏa toan nghe năng lực khôi phục cường đại như vậy. Xem ra cái này thất tâm hải đường. Không hổ là người chết sống lại. Mọc lại thân thể linh dược. Cái này vài vạn năm ở giữa. Kim hỏa toan nghe ăn vô số gốc thất tâm hải đường. Lại trực tiếp nuôi ra bất tử chi thân. Mà chung quanh thực thi thú tộc đệ tử. Nhìn thấy màn này đều là một trận kinh hỉ. Vương gia có thể cứu. Chỉ cần chúng ta đem những này dược thảo hái trở về, vương gia thân thể khẳng định có thể khôi phục. Mau ra tay. Đám người như ong vỡ tổ vọt tới dược địa lý đi, bắt đầu phong thưởng thất tâm hải đường. Các ngươi cái này bầy tiểu tang thi. Muốn làm gì kim hỏa toan ngây giận dữ. Lập tức nhất móng vuốt đập tới. Nghĩ ngăn lại thực thi thú tộc hái thuốc. Mục vân nhìn đúng là cơ hội. Lập tức nhất kiếm cuồng giết mà ra, trên thân kiếm tạc lên thao thiên đích lôi mang. Minh mông hư không. Cửu thiên thập địa. Vô tận lôi đình khí tức. Điên cuồng hướng phía tinh hoàng kiếm hội tụ mà đi. Trong nháy mắt. Tinh hoàng kiếm bộc phát ra một cỗ kim sắc lôi đình khí tức. Còn có tử sắc điện mang. Lốt bút phát ra bạo hưởng. Thanh thế dọa người. Nhị kiếp lôi. Lôi đình bán nguyệt chảm mục vân hoành không nhất kiếm chém ra. Một đảo sen lẫn lôi kiếp khí tức bán nguyệt kiếm khí. gào thét lên phá sát mà ra. Hướng thẳng đến kim hỏa toan nghê đầu chém tới. Mặc dù kim hỏa toan nghê năng lực khôi phục rất cường đại. Đây nếu như đem nó đầu chặt đi xuống. Mục Vân không tin hắn còn có thể sống. Kim hỏa toan nghê thần sắc đại biến. Đành phải ngưng thần ứng chiến. Há mồm phun ra một cỗ kim sắc liệt diễm. Trực tiếp hóa thành một mặt ứng ánh hỏa diễm tấm thuẫn. Ngăn tại trước mặt mình. Phanh. Mục Vân nhất kiếm đem liệt diễm tấm thuẫn chạm phá. Lôi quang cùng hỏa diễm hỗn hợp tạc lên. Rung động ầm ầm. Thanh thế to lớn chi cực. Cường hoành khí lãng cũng đi theo càn quét mà ra. Chung quanh có mấy cái thực thi thú tộc đệ tử. Lọt vào khí lãng tập kích. Bị mất mạng tại chỗ. Đây còn sót lại đệ tử. Yêu nguyên hung hãn không sợ chết. Điên cuồng ngắt lấy thất tâm hải đường. Trong chớp mắt. Toàn bộ dược địa liền không có. Hết thảy dược thảo. Đều bị bọn hắn cướp đi âu. Ta linh dược kim hỏa toan ngây vừa sợ vừa giận. Cũng mặc kệ Mục Vân. Cuống quýt đập ra đi. Muốn đem dược thảo cướp về. Đây những cái kia thực thi thú tộc đệ tử. Cướp được dược thảo về sau. Liền phi tốc chạy trốn. Rất nhanh biến mất trong rừng rậm. Kim hỏa toan ngây nhấc chân lên. Muốn chạy ra ngoài đuổi theo. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Mục Vân mỉm cười. Cầm kiếm vung chạm mà ra. Mặc dù thất tâm hải đường bị thực thi thú tộc cướp đi. Đây Mục Vân không chút kinh hoàng. Bởi vì thất tâm hải đường có vài chục gốc nhiều như vậy. Thiên Mục Vương khẳng định dùng không hết. Đến thời điểm đi đoạt trở về là được. Việc cấp bách là chém giết kim hỏa toan nghê. Đầu này yêu thú đã không chịu uy thuận. Mục Vân cũng đồng sát tâm. Hắn không có thả hổ về rừng thói quen. Xú tiểu tử đều là ngươi. Hải ta linh dược toàn bộ bị cướp đi. Kim hỏa toan ngây giận dữ trực tiếp cuồng nhào mà tới. Hắn dưới cơn thịnh nộ. Thân khí diễm tăng vọt. Ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời. Toàn thân tắm rửa trong ngọn lửa. Tựa như là một đầu hỏa diễm thánh thú. Khí thế mạnh. Lệnh người ngạt thở. Mục Vân nhìn thấy kim hỏa toan ngây hung mãnh như vậy bộ dáng. Sắc mặt không chút kinh hoàng. Bởi vì mãnh liệt như vậy tình thế, tuyệt đối không cách nào kéo dài. Đất tuyết thế giới. Mở Mục Vân tế ra địa nguyên thư. Lật đến đất tuyết trang sách. Từng mảnh ngỗng lông tuyết lớn. Từ hắn trang sách bên trong tung bay ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa phủ đầy tuyết bay băng sương. Trung quanh sơn cốc trực tiếp hóa thành thế giới băng tuyết. Cây cối hoa thảo bao phủ trong làn áo bạc. Rất là hảo nhìn. Một cỗ mãnh liệt hàn khí. Cũng là gào thét mà ra. Tại cỗ hàn khí kia trấn áp xuống. Kim hỏa toan nghê khí diễm cũng suy yếu rất nhiều. Rống. Kim hỏa toan nghê nổi giận gầm lên một tiếng. Đỉnh lấy mạn thiên bão tuyết cuồng sông mà tới. Hắn man lực hung mãnh vô song quả thực là dung chuyển trời đất. Nhưng nó man lực lại mãnh cũng không tổn thương được Mục Vân. Đầm lầy thế giới. Mở Mục Vân khí định thần nhàn. Địa nguyên thư lật qua một trang. Chế tạo ra đầm lầy thế giới. Từng bãi đầm lầy nước bùn. Trực tiếp ngăn chặn kim hỏa toan ngây bộ pháp. Kim hỏa toan ngây đi lại liên tục khó khăn. Lập tức phẫn nộ gầm hét lên. Tại Mục Vân trước mặt. Hắn cho dù có dung chuyển trời đất lực đạo. Cũng vô pháp thi triển đi ra. Tiểu tạp chủng có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta, đùa nghịch những này bịt bợm còn con toán lợi hại gì. Kim hỏa toan ngây nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Mục Vân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nó bùn đủ hãm sâu. Đi lại trì trệ không chịu nổi. Liền Mục Vân quần áo đều không đụng tới. Căn bản không có pháp đánh. Tốt. Ta liền đường đường chính chính đánh với ngươi. Mục Vân thả người bay lên. Người tại thiên không. Chợt lăng không một trường bạo sát xuống tới. Hắn chỉ trường ở giữa. Hiện ra từng đầu màu u lam cư sĩ thủy văn. Những này cư sĩ thủy văn. Tràn ngập sắc bén khí tức. Không ngừng cắt không khí chung quanh. Phát ra nhọn ruồi gào thét. Tam kiếp thủy. Thiên thủy cổ đao Mục Vân trên lòng bàn tay. Thiên liệt phù văn tách ra hào quang sáng chói. Tại thiên liệt phù văn ra trì hạ. Hắn chiêu này thiên thủy cổ đao. lập tức bộc phát ra hung hãn khí thế. Tựa hồ có thể đem thiên địa hư không đều một đao chém ra. Kim Hỏa Toan nghe thấy thế, âm thầm mừng rỡ. Mục Vân rốt cuộc chịu cùng nó đường đường chính chính quyết đấu, hắn rất là cao hứng. Cái này tay thiên thủy cổ đao mặc dù lợi hại, nhưng nó có bất tử chi thân, cũng không sợ. Trực tiếp phấn khởi toàn thân liệt diễm, chuẩn bị cùng Mục Vân quyết đấu. Mục Vân một trưởng chém về phía Kim Hỏa Toan ngây thân eo. Kim Hỏa Toan ngây thân thể hỏa diễm bộc phát, chính nghĩ phản kích. Đây đột nhiên, Mục Vân thân ảnh biến mất, lại trực tiếp sử xuất thuấn sát di động, vây quanh Kim Hỏa Toan ngây trên đầu. Không được, Kim Hỏa Toan ngây quá sợ hãi, muốn ngăn cản, đây đã muộn. Mục Vân hung hăng một trường chạm tại hắn trên cổ, răng rắc một tiếng, trực tiếp chặt đứt đầu của nó. Kim hoàng sắc tiên huyết phun tung tóe mà ra, nóng hổi như hỏa. Yêu thú chính là yêu thú, ngu xuẩn. Mục Vân lắc đầu, hắn thuấn gian di động thân pháp, phía trước đã thi triển qua. Kim Hỏa Toan ngây cũng biết đây, thế mà không có chút nào phòng bị, ngay tại chỗ lọt vào hắn tập sát, một mệnh u hô. Đầu này yêu thú mặc dù ngốc một chút, đây khí huyết dồi dào, thân thể cường đại, lấy ra luyện chế khôi lỗi cũng không tệ. Mục Vân lập tức đồng thủ, đem Kim Hỏa Toan ngây luyện chế thành khôi lỗi. Hắn từ địa nguyên thư bên trong bóc sung nham trang sách, nhét vào Kim Hỏa Toan ngây nơi tim, sung làm năng lượng hạch tâm. Kim Hỏa Toan ngây thân toát ra hỏa diễm, cũng lộ ra nham tương nóng hổi đỏ tươi nhan sắc. Từ nay về sau, trên người hắn liền mang theo dung nham trang sách linh khí, thực lực so trước kia còn muốn cường hoành hơn. Có đầu này Kim Hỏa Toan ngây, ta về sau đụng phải đại thánh cấp bậc cường giả cũng có thể ngăn cản một hai. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại kiêng kỵ nhất chính là đại thánh cấp bậc cường giả. Đây có Kim Hỏa Toan ngây, hắn cũng không cần kia sợ hãi. Dùng Kim Hỏa Toan ngây khí tức, chí ít có thể ngăn cản đại thánh cường giả 7-8 chiêu. Mục Vân xoay người cưới tại Kim Hỏa Toan ngây trên sống lưng, phô lên một tiếng, cưới lấy Kim Hỏa Toan ngây hướng phía trước chạy đi.